Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 841. Phá cấm mà sơ. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Hữu kim trong tay màu xám trường kiếm kiếm quang đại phóng. Muôn vàn kiếm khí bắn ra. Giống như là mưa hướng phía áo đen đại hán hung hăng phóng đi. Phương Chân một tay thúc giục pháp quyết. Hai mắt ánh sáng tím chớp động. Trong tay màu tím lang nha bổng hiện ra vô số màu tím lôi điện. Cũng hướng phía áo đen đại hán hung hăng nện xuống. Áo đen đại hán kinh hãi, giờ phút này mới giật mình bị lừa. Hắn kinh hoàng phía dưới. Mi tâm mắt dọc hắc quang đại phóng. Lập tức hóa thành giống như sền sệt chất lỏng hào quang. Đem thân thể che ở bên trong. Đồng thời trong miệng phun ra một đạo hắc quang. Nhưng là một quả hơn một xích lớn nhỏ mâm tròn. Quay tít một vòng dưới. Hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ. Chắn trước người. Áo đen đại hán vừa mới thi triển ra phòng ngự thủ đoạn. Kiếm khí. Điện mang liền gào thét tới. Vốn là đã rơi vào màu đen mâm tròn phía trên. Màu đen mâm tròn dễ như trở bàn tay vậy bị xé nứt ra. Hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng giờ phút này muốn tránh né. Nhưng căn bản không kịp. Oanh long long. Áo đen đại hán trên người chất lỏng hắc quang đầu giữ vững được một cái hô hấp. Liền bị vỡ ra. Màu xám kiếm khí. Màu tím điện mang đem thân thể bao phủ. Oanh long long. Một hồi nổ mạnh. Áo đen đại hán thân thể bị hung hăng đánh bay. Đâm vào lôi đài phủ cận cấm chế bên trên. Trên người tràn đầy kiếm thương. Tiên huyết đầm đìa. Thân thể các nơi cháy đen một mảnh. Có lẽ thư hữu kim hai người trong tay lưu lại đúng mực. Đại hán kia cũng không chết đi, chẳng qua ngất tới. Thư hữu kim hai người liếc nhau, ánh mắt lộ ra mỉm cười, tầm mắt đồng thời nhìn về phía cái kia bàn quy tộc thanh niên. Bàn quy tộc thanh niên sắc mặt một chút tái nhợt. Thư hữu kim hai người hét lớn một tiếng. Như điện nhào tới. Màu xám kiếm khí. Màu tím điện mang điện bắn mà ra. Hướng phía bàn quy tộc thanh niên đánh tới. Một chỗ khác lôi đài chung quanh tiếng kinh hô liên tục. Trên đài, hãn chiết lấy một địch hai cùng hai cái yêu tộc thanh niên chém giết ở một chỗ, vẫn là đại chiếm thượng phong. Một cái cuối cùng áo bào xám thanh niên đứng ở góc lôi đài, ngơ ngác nhìn xem hết thảy trước mắt. Hãn chiết cầm trong tay một kiện màu trắng luôn phiên hình dáng vũ khí. Nhẹ nhàng vung lên. Liền có từng đạo lưới đao hình dáng màu trắng quang nhận bắn ra. Những màu trắng kia quang nhận uy lực cực lớn, đối phương hai người liên thủ cũng không quá đáng miễn cưỡng ngăn cản. Không sai biệt lắm. Hãn chiết nhàn nhạt nói một câu. Trong tay màu trắng mâm tròn vầng sáng đại phóng. Bên cạnh hiện ra 10 cái mâm tròn hư ảnh. Mỗi cái hư ảnh đều có vài chục trượng lớn nhỏ. Ông ông xoay tròn. Hãn chiết một ngón tay đưa ra. 10 cái mâm tròn hư ảnh bắn ra, hướng phía đối diện hai người đánh tới. Hai người sắc mặt đại biến, lập tức đồng thời hét lớn một tiếng, sử xuất toàn lực. Một cái áo bào hồng đại hán gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Lập tức hóa thành một cái dài vài chục trượng màu đỏ cự mãng. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thắm lân phiến. Con mắt biến thành màu đỏ như máu. Tản mát ra u lãnh vô cùng hào quang. Người này là xích mãng tộc người. Xích mãng tộc tuy nhiên không phải bát hoang cổ tộc. Ở thiên hà tinh vực cũng rất là nổi danh. Cái khác toàn thân huyết quang đại phóng. Toàn thân lập tức biến thành một đầu to lớn màu đỏ như máu cóc. Cao vài chục trượng. Toàn thân bao trùm lấy khôi giáp giống như vỏ ngoài. Con mắt bên ngoài lồi. Bên trong huyết sắc hào quang lưu chuyển. Huyết cá tộc. Màu đỏ cự mãng to lớn miệng rắn một mảnh. bên miệng hiện ra sáng ngời vô cùng ánh sáng màu đỏ, hình thành một cái to lớn màu đỏ vòng xoáy, tản mát ra mạnh mẽ hấp lực. Màu trắng mâm tròn đụng một cái đến màu đỏ vòng xoáy, lập tức bị hắn dược dị lực cắn nuốt bao phủ, quay tròn xoay tròn, nhanh chóng thu nhỏ lại, bị màu đỏ vòng xoáy cắn nuốt xuống dưới. Huyết sắc cự cáp hoa quát to một tiếng, phun ra một mảnh sương mù màu máu, ngăn tại trước người. Màu trắng mâm tròn hư ảnh đụng một cách đến sương mù màu máu, lập tức dường như bị ăn mòn rõ ràng giống như. Hào quang nhanh chóng ảm đạm. Hãn chiết ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra cười lạnh, cánh tay vung lên, trong tay màu trắng mâm tròn pháp bảo rời tay bay ra, hướng phía màu đỏ cự mãng đánh tới. Hắn thân thể của mình bắn ra, hướng phía huyết sắc cự cáp đánh tới. Màu trắng mâm tròn hình thể nhanh chóng phát triển lớn, trong nháy mắt biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cự luân, tản mát ra chói mắt cực kỳ bạch quang. Màu trắng cự luân hung hăng đánh vào màu đỏ cự mãng bên miệng màu đỏ vòng xoáy phía trên. Ông ông vang lớn, nhanh chóng xoay tròn thiết cắt, muốn đem màu đỏ vòng xoáy chém thành hai khúc. Màu đỏ vòng xoáy lập tức kịch liệt chấn động bắt đầu, bất quá nhưng khó khăn chuyển động, muốn đem màu trắng cự luân như vừa mới như vậy nuốt vào, bất quá lực có không bằng. Màu đỏ cự mãng ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, cả hai bày biện ra rằng co nhau tình huống. Vào thời khắc này, màu trắng cự luân hào quang lần nữa đại phóng, mặt ngoài ầm ầm dấy lên hừng hực bạch sắc hỏa diễm, uy năng tăng nhiều. Một tiếng ầm vang, màu đỏ vòng xoáy tán loạn ra, màu trắng cự luân hung hăng bổ vào màu đỏ cự mãng trên đầu, đem thân hình khổng lồ đánh bay ra ngoài, đâm vào lôi đài phủ cận màn sáng phía trên. Một cái sâu đậm miệng vết thương xuất hiện ở màu đỏ cự mãng trên đầu, tiên huyết chen chúc mà ra. Màu đỏ cự mãng nằm trên mặt đất, hấp hối, bất quá miệng vết thương tránh khỏi chỗ hiểm, không có nguy hiểm tính mạng. Hãn chiết thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở huyết sắc cự cáp trước người. Toàn thân cao thấp hiện ra hừng hực bạch sắc hỏa diễm, cùng vừa mới cự luân pháp bảo bên trên bạch diễm giống như đúc. Thân thể của hắn khẽ động, hóa thành một đạo chói mắt màu trắng ánh lửa trực tiếp hướng phía huyết sắc cự cáp vọt tới. Sương mù màu máu đụng một cách đến màu trắng ánh lửa, lập tức chi rung động, chẳng những không thể ăn mòn ánh lửa, ngược lại bị đốt thành khói xanh. Huyết sắc cự cáp ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, hú lên quái dị, miệng lớn một mảnh, phun ra một mảng lớn huyết vụ, ngưng tụ thành một mặt huyết sắc quang thuẫn, ngăn tại trước người. Màu trắng ánh lửa lóe lên từ huyết sắc quang thuẫn bên trên xuyên thủng mà đến, huyết sắc quang thuẫn vỡ vụn tan vỡ. Huyết sắc cự cáp trong mắt vẻ hoàng sợ đại thịnh, hai má một trống, một đạo dài nhỏ màu đỏ sự vật từ trong miệng bắn ra, đánh hướng về phía màu trắng ánh lửa, là đầu lưới của nó. Màu trắng trong ngọn lửa truyền ra một tiếng sắc nhọn rít gào, một đạo màu trắng kiếm ảnh bắn ra. Hai cái thân ảnh lập tức giao thoa mà đến. Ánh lửa lóe lên, hãn chiết thân thể hiện hiện mà ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Huyết sắc cự cáp đầu lưới ba một tiếng đứt gãy. Thân thể to lớn cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Hắn ngực bụng chỗ vỡ ra một cái vết thương khổng lồ, bày biện ra cháy đen hình dáng. Huyết sắc cự cáp thân thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất, trong miệng tuôn ra mảng lớn tiên huyết. Hãn chiết, Tề Dự chiến thắng. Triệu Chu Đồng Dương giọng tuyên bố kết quả. Trên đài dưới đài giờ phút này vang lên một hồi kinh hô, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Hãn chiết. Hãn chiết trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, hướng phía Triệu Chu Đồng thi lễ một cái, cũng không có nhìn cái kia áo bào xám thanh niên, phối hợp bay xuống lôi đài. Trên lôi đài, cái kia thủy chung không có xuất thủ áo bào xám thanh niên ánh mắt phức tạp, cũng yên lặng bay xuống lôi đài. Cùng lúc đó, Thư Hữu Kim cùng Phương Chăn giờ phút này đã chiến thắng, đứng ở dưới đài. Người này thật là lợi hại. Nếu là chúng ta một chọi một chống lại hắn, không có chút nào phần thắng. Thư Hữu Kim ánh mắt lóe lên nhìn xem Hãn Triết, mở miệng nói ra. Phương Chăn trong mắt có phần không cam lòng, bất quá vẫn gật đầu, nhưng chợt nghĩ tới điều gì, nói ra. Thư huynh, ngươi nói, nếu như là Thạch công tử lúc này cùng người này so với, như thế nào? Nếu như là Thạch huynh lúc này, có lẽ có thể chiến thắng người này. Thư Hữu Kim nói như thế. Phương Chăn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên đài cao, thánh nữ cùng Triệu Tuyền Cơ tầm mắt cũng đều nhìn về phía Hãn Triết người này. Tú Nhi, cái này Hãn Triết thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tướng mạo đường đường, thực lực cường đại, làm người cũng rất nho nhã lễ độ. Cùng ngươi cũng không tệ một đối. Triệu Tuyền Cơ nhìn xem thánh nữ, vừa cười vừa nói. Tuyền Cơ tỷ tỷ không nên nói đùa. Thánh nữ miễn cưỡng cười cười, con mắt hướng phía cốc bên ngoài nhìn một cái, rất nhanh liền lại thu hồi ánh mắt. Tú Nhi, từ vừa mới bắt đầu, ngươi sắc mặt thoạt nhìn liền không làm sao tốt. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Tuyền Cơ hỏi. Không có, ta chỉ là có chút mệt mỏi. Thánh nữ nói qua thõng xuống tầm mắt. Triệu Tuyền Cơ đôi mắt đẹp lóe lên, thấp giọng nói. Tú Nhi muội muội, ta biết dùng loại phương thức này cho ngươi chọn chồng cho ngươi rất khó chịu. Bất quá những cũng là vì này thiên phượng nhất tộc cùng thiên hà tinh vực. Đành phải làm khó dễ ngươi. Tuyền Cơ tỉ tỉ, ta rõ ràng đấy. Thánh nữ gật đầu nói. Phủ cận một cái trên đài cao. 10 người đứng ở phía trên. Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc Phương Sách. Còn có ngày ấy ở trên tiểu lâu cùng Thạch Mục đám người phát sinh xung đột thiên phượng nhất tộc thanh niên Triệu Dịch thình lình đều tại phía trên. 10 người này đúng là có được miễn chiến quyền 10 tên tham tuyển người cũng đều chú ý tới Hãn Triết. Cái này Hãn Triết thực lực không tệ a, lại không biết từ đâu xuất hiện hay sao. Triệu Dịch nói ra. Những người khác cũng đều nhìn sang. Hãn Triết biểu hiện ra ngoài thực lực quả thật làm cho bọn hắn kinh ngạc. Bất quá 10 người này đều là thực lực rất mạnh người, cũng không thế nào để ý, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Trong 10 người, chỉ có đứng ở bên trái nhất một người cao lớn thanh niên từ đầu tới cuối cùng nhắm mắt lại. Một bộ đã tính trước thần sắc, màu lam trong không gian đáy biển. Nguyên bản nhắm mắt ngồi xếp bằng Thạch Mục bỗng nhiên dương đôi mắt. Hai tay 10 ngón trước người một hồi bánh xe giống như chuyển động. Tiếp theo há miệng ra. Phun ra một mảnh ánh sáng màu lam. Chui vào màu lam pháp trận bên trong. Màu lam pháp trận đột nhiên hiện ra chói mắt hào quang. Vận hành tốc độ lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Đã thành. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, bản lĩnh vung vẩy trong miệng nói lẩm bẩm. Mảng lớn ánh sáng màu lam hiện hiện mà ra, bao phủ ở rồi thân thể của hắn. Thải Nhi vội vàng bắt lấy Thạch Mục y phục. Nó thấy hoa mắt, sau một khắc xuất hiện ở một chỗ trên núi hoang. Thật tốt quá, cuối cùng đi ra. Thải Nhi phát ra tiếng kêu hưng phấn. Thạch Mục cũng thở nhẹ thở ra một hơi, trước người lơ lửng một cái màu lam bình bát pháp bảo. Hắn vung tay lên, màu lam bình bát pháp bảo lập tức bay vào trong tay của hắn. Bảo bối tốt, lại là một kiện linh bảo. Thạch Mục ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này bình bát pháp bảo huyền diệu không ở cái kia lam vũ linh phiến phía dưới. Bất quá giờ phút này không phải tìm tòi nghiên cứu là thời điểm. Giờ phút này đã mặt trời lên cao. Đại điển sớm cũng đã bắt đầu không ít thời gian rồi. Hắn lật tay thu hồi bình bát, hướng phía chung quanh nhìn mấy lần thân hình khẽ động, hướng phía một cái phương hướng bay đi. Ở trong Phượng Minh Cốc, đợt thứ hai tỷ thí chấm dứt quyết ra 16 danh thắng ra người. Kế tiếp là để 3 lần tỉ thí, vòng thứ 3 thi hành khiêu chiến. Triệu Chu Đồng một tay phất lên. 10 cán cờ lệnh từ trong tay hắn bay ra. B. A. Cơ. Một tiếng. Thật sâu cắm vào bát quái diễn võ đài lối vào một chỗ trên đài cao. Xếp thành một hàng. Mỗi một cây cờ lệnh bên trên đều có một cái số lượng theo thứ tự là từ 1 đến 10. Các ngươi 10 người ngồi vào cờ lệnh phía dưới. Triệu Chu Đồng đối với Triệu Dịch đám người nói. 10 người đáp ứng, phi thân rơi xuống trên đài cao ở cờ lệnh ngồi xuống dưới thứ tự vẫn là không thay đổi. Cái kia địch tương ngồi ở số 1 cờ lệnh dưới. Số 2 cờ lệnh phía dưới là một cách mang trên mặt hình xăm áo lam thanh niên. Nhìn hắn trên người phục sức. Rõ ràng là bàn quy nhất tộc người. Thứ 3 là Triệu Dịch. Phương Sách được xếp thứ 6 vị, nhìn qua thần sắc rất dễ dàng trong tay vuốt vuốt một khối trạm ngọc sư tử. Phương Chăn mắt thấy cảnh này, những mày trong tay áo bàn tay trong lúc bất chi bất giác đã nắm chặt thành quyền. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 842. Chạy tới phượng A, mơ y, nơ, hơ, cốc. Cái này một vòng tỉ thí chia làm cao thấp hai trận. Trên nửa trận do các ngươi 16 người. Tùy ý khiêu chiến bọn hắn 10 người. Người thắng thay thế kẻ bại vị trí. Triệu Chu Đồng nói ra. Lời vừa nói ra, người chung quanh đổi nhau nhau thấp giọng nghị luận lên. Ánh mắt thỉnh thoảng từ trên trận cách này hơn 20 người trên người đảo qua. Về phần hiệp đấu sau, thì là 10 thứ hạng đầu người lẫn nhau khiêu chiến. Quyết ra đứng hàng thứ tự. Để nhất người là được trở thành ta thiên phượng nhất tộc quý tế. Cưới vợ bổn tộc thánh nữ. Triệu Chu Đồng hơi chút dừng lại một chút, tiếp tục nói. Người chung quanh đổi vang lên nhiệt liệt thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về thiên phượng thánh nữ. Thư Hữu Kim, Phương Sách đám người cũng nhìn về phía thiên phượng thánh nữ, không ít người trong mắt hiện ra nóng bỏng sắc mặt. Chỉ cần có thể trở thành đệ nhất, không chỉ có thể đạt được vô số chỗ tốt, càng có thể ôm mỹ nhân về. Vốn luôn phiên tỉ thí mỗi người có 3 lượt khiêu chiến cơ hội. Một khi vượt qua đem đánh mất khiêu chiến tư cách. Hiện tại tỉ thí bắt đầu. Triệu Chu Đồng tuyên bố. Vừa dứt lời, lập tức liền có người phát khởi khiêu chiến. Ta chính là Đỗ Khải, khiêu chiến số 9 cờ lệnh Diệp Huyên. Một cái sắc mặt ngăm đen thanh niên đứng lên. Nhìn về phía số 9 cờ lệnh ở dưới một cái cầm trong tay mạ vàng cây quạt. Đầu đội Kim Hoàn Anh Tuấn thanh niên. Kim Hoàn thanh niên nghe vậy con mắt đảo một vòng. Lườm ngăm đen thanh niên liếc. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thả người bay xuống dưới. Hai người không nói nhảm trực tiếp đấu võ. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Hai người phong cách chiến đấu đều là mãnh liệt làm chủ, đánh chính là rất là kịch liệt, rất nhanh bay ra thắng bại. Kim Hoàn thanh niên bằng vào trong tay một kiện uy lực cực lớn hỏa thuộc tính phi xoa pháp bảo. Đem ngăm đen thanh niên đánh thành trọng thương. Thu hoạch rồi thắng lợi. Tỉ thí tiếp tục tiến hành xuống dưới, lập tức lại có hai người tiến lên khiêu chiến, bất quá đều dùng thất bại chấm dứt. Phương Chăn hít sâu một hơi đi lên phía trước rời đi. Trước chờ một chút. Người cái kia huyên trưởng dường như đã tính trước. Khiến người khác thử xem thực lực của hắn ngươi trở lên rời đi khiêu chiến. Như vậy phần thắng càng lớn hơn một chút. Thư Hữu Kim kéo lại Phương Chăn, nói ra. Đa tạ thư công tử hảo ý. Bất quá ta tử tình nhất tộc chiến đấu bằng vào đúng rồi hào dũng nhuệ khí. Không cần quá nhiều ngoặt lượn quanh. Phương Chăn lộ ra vẻ tươi cười, thả người bay ra. Thư Hữu Kim nhíu mày, Phương Chăn quá xúc động, chỉ sợ phần thắng không lớn. Ta chính là Phương Chăn, khiêu chiến. Phương Chăn nói đến một nửa, xoay chuyển ánh mắt, đã rơi vào số 6 cờ lệnh phía dưới, tiếp tục nói. Số 6 cờ lệnh phương sách. Lời vừa nói ra, xung quanh lôi đài đám người một hồi nghị luận. Phương Chăn cùng phương sách thân phận sớm đã truyền ra, đưa tới rất nhiều người hứng thú. Bên cạnh trên đài cao, Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng trong mắt Tử Mang lóe lên, có chút ngồi ngay ngắn. Hạc hạc, Phương Chăn, ta vốn cho là ngươi hội nhìn hai ta cuộc chiến đấu mới có thể dám lên trước khiêu chiến. Bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn có một chút chúng ta Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc ngạo khí. Phương Sách cười ha ha, từ trên đài cao bay xuống, đứng ở Phương Chăn trước người. Phương Chăn nhìn xem Phương Sách tự tin thần sắc, trong nội tâm trầm xuống. Hãy bớt sàm ngôn đi. Hắn hét lớn một tiếng, phất tay tế ra cái kia tử sắc lang nha bồng pháp bảo. Toàn bộ người hóa thành một đầu tử sắc sao long bắn ra, lập tức xuất hiện ở Phương Sách trước người. Lang nha bổng hung hăng nện xuống. Hừ, hôm nay ta khiến cho ngươi biết ai mới là Tử Tình nhất tộc chính thức thiếu chủ. Phương Sách cười lạnh một tiếng, trong tay tử quang lóe lên, nhiều ra một cái khác cực lớn tử sắc chiến đao. Vung đao bên trên trêu chọc, từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng đao khí bắn ra. Đao bổng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn truyền ra, hầu như bị phá vỡ bên cạnh người màng nhĩ. Hai luồng chói mắt tử quang chạm vào nhau, sau đó bỗng nhiên tách ra. Phương Chăn thân thể bay ngược phóng tới, đạp đạp đạp liền lùi lại vài chục bước mới đứng vững thân thể. Khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra một cái khác máu tươi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đối diện Phương Sách tuy rằng cũng bị chấn lui lại mấy bước, bất quá cũng không có bị thương. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Không có khả năng. Ngắn ngủn mấy ngày thực lực của ngươi thật không ngờ tiến nhanh. Phương Chăn gầm nhẹ nói. Hừ, tầm nhìn hạn hẹp, không có gì là không thể nào, nhận lấy cái chết. Phương Sách cười một tiếng dài, toàn bộ người bắn ra. Phương Chăn thấy vậy cũng không hề hai lời, phi thân tiến lên. Giữa không trung, hai đạo tử sắc tàn ảnh thỉnh thoảng chạm vào nhau, phát ra liên tiếp kinh thiên động địa giao kích thanh âm. Trong chớp mắt va chạm rồi hơn trăm lần. Oành! Một cái tử sắc bóng người từ không trung bị hung hăng đánh bay, nện vào rồi mặt đất, đánh ra một cái hố to. Đúng là Phương Chăn. Hắn lúc này đây nhìn qua thê thảm vô cùng, ngực xương cốt đều sụp đổ, máu tươi trong miệng điên cuồng phun. Hắn giãy giụa lấy đều muốn đứng lên, bất quá hoàn toàn không thể động đậy, triệt để trọng thương. Ta đã biết đại lực ngưu ma lệnh tại trên người của ngươi. Ha ha, khó trách ngươi thực lực đột nhiên tiến nhanh. Phương Chăn máu tươi trong miệng tuôn ra, bất quá thần sắc chợt bình tĩnh trở lại, nói ra. Nghe nói chuyện đó, xung quanh lôi đài đám người một hồi ông nghị luận. Rất nhiều tia ánh mắt đều nhìn về bên cạnh trên đài cao Bạch Mi lão giả Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng. Đại lực ngưu ma lệnh đúc Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng tín vật. Phương Sách có được vật ấy, nói rõ một chút đảm nhiệm Tử Tình Ma Ngưu nhất tộc tộc trưởng vì đã làm ra quyết định. Bạch Mi lão giả nhíu mày, bất quá rất nhanh lại giãn ra. Hừ, ta là Tử Tình nhất tộc thiếu chủ, đại lực ngưu ma lệnh tự nhiên là của ta. Phương Sách đắc ý cười to. Phương Chăn trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, dường như cái nào đó khúc mắc bị giải khai. Phương Sách thắng. Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả. Bên cạnh đám người ông nghị luận. Phương Sách khóe miệng hít lên. Trong lòng có chút tiếc nuối, nếu không phải là tại Thiên Phượng nhất tộc đại điển, không cách nào giết người. Nếu không hắn khẳng định đem Phương Chăn triệt để đánh chết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Hắn hừ nhẹ một tiếng, quay người bay trở về cờ lệnh phía dưới ngồi xuống. Phương Chăn trải qua cái mảnh này khắc thời gian, miễn cưỡng đứng lên, xuống lôi đài, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Thư hữu kim chưa từng có rời đi quấy dày, nhìn xa xa thở dài. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, nguyên một đám bắt đầu khiêu chiến. Cờ lệnh ở dưới 10 người bất bại thần thoại rất nhanh bị đánh phá. Để thất danh một cái yêu tộc thanh niên bị người đánh bại. Nhận ra rồi vị trí. Việc này phát sinh, lập tức khiến cho người khiêu chiến đám bọn chúng tự tin tăng nhiều. Bất quá thư hữu Kim Thủy Trung đứng ở một bên chút nào không có ý xuất thủ, cẩn thận quan sát đến từng tràng chiến đấu. Trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ, cờ lệnh ở dưới 10 người, có 4 cách đã thay người. Người khiêu chiến dần dần bớt đi. Thư hữu Kim trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cất bước đi ra ngoài. Ta chính là thư hữu Kim, khiêu chiến tên thứ 9 Diệp Huynh. Hừ, Kim Hoàn thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, phi thân rơi xuống. Hắn bởi vì bài danh phía sau, đã bị người khiêu chiến rất nhiều lần. Tuy rằng nhiều lần đều chiến thắng, nhưng mà khiêu chiến người vẫn là nối liền không dứt. Lần này, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim Hoàn thanh niên lạnh lùng nói ra. Kính xin Diệp Huyên vui lòng chỉ giáo. Thư hữu Kim ha ha cười cười, không chút phật lòng. Tiếp chiêu, Kim Hoàn thanh niên hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Một cái khắc hỏa xiên pháp bảo bắn ra. Hóa thành một đầu cực lớn hỏa dao. Chừng vài chục trượng dài. Hướng phía thư hữu Kim đánh tới. Hỏa dao trên người sóng lửa cuồn cuộn. Hỏa diễm bày biện ra nhạt màu vàng nhạt. Cực nóng vô cùng. Toàn bộ lôi đài dường như lập tức bị dẫn tới hỏa diễm trong dung nhâm. Thư hữu Kim ánh mắt lóe lên. Giơ lên vung tay lên. Một cái màu lam hoàn hình dáng pháp bảo bay ra. Phía trên lam quang lập lòe. Bên trong truyền ra thủy triều bắt đầu khởi động thanh âm. Trong miệng nói lẩm bẩm, một ngón tay đưa ra, màu lam hoàn hình dáng hào quang tỏa sáng đột nhiên biến mất vô tung. Sau một khắc, màu lam vòng tròn trống giống xuất hiện, đeo trên hỏa dao chỗ cổ, một cỗ kỳ hàn khí lực bộc phát ra. Hỏa dao lập tức phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân hình cực lớn ầm ầm tan vỡ. Trong nháy mắt một lần nữa biến thành hỏa xiên bản thể. Bất quá mặt ngoài bị một tầng lam băng bao trùm. Mất rơi trên mặt đất. Kim Hoàn thanh niên biến sắc, phẫn nộ quát một tiếng, thân thể bắn ra, hướng phía thư hữu Kim đánh tới. Thư hữu Kim gào to một tiếng, toàn thân hôi quang đại phóng, nghênh đón tiếp lấy. Hai bóng người quấy cùng một chỗ. Đỏ xám lưỡng sắc quang mang đan vào. Đem hai thân thể người bao phủ tại bên trong. Từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong. Sau một lát, một bóng người từ bên trong bay ra, rơi trên mặt đất, đúng là cái kia Kim Hoàn thanh niên. Hắn lúc này đây toàn thân quần áo rách dưới. Bị một cây màu đen dây thừng pháp bảo vây khốn. Không thể động đậy. Trong mắt phun ra lửa. Hắn triệt để thua. Không phải thực lực không đủ. Mà là trước mắt cái này thương nhân bộ dáng ra hỏa đem thủ đoạn của hắn triệt để thăm dò. Từng kiện pháp bảo như nước chảy tế ra. Đưa hắn khắc chế gắt gao. Thư hữu Kim thân ảnh chậm rãi từ không trung rơi xuống trên người sạch sẽ. Ngay cả một điểm bụi bặm cũng không có nhiễm. Bên cạnh vang lên kinh ngạc thanh âm. Thư hữu Kim chiến thắng. Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả. Diệp Huynh đắc tội. Thư hữu Kim phất tay thu hồi màu đen dây thừng. Cùng cái kia màu lam vòng tròn pháp bảo. Thả người bay đến số 9 cờ lệnh ngồi xuống tốt. Kim Hoàn thanh niên hừ lạnh một tiếng thu hồi trên lôi đài hỏa xiên pháp bảo quay người rời khỏi. Tỷ thí tiếp tục tiến hành, bất quá lúc này đây đã đến khâu cuối cùng, khiêu chiến người càng ngày càng ít. Xung quanh lôi đài đại đa số người ánh mắt đều nhìn về một người, đúng là Hy Hữu Gãy. Từ lần đầu tiên 3 lần tỷ thí bắt đầu, hắn vẫn lặng lặng đứng ở một bên, một lần cũng không có ra tay. Oành! Một cái người khiêu chiến bị đánh bay chật vật không chịu nổi rơi trên mặt đất. Hắn không đều trọng tài tuyên bố kết quả. mặt mũi tràn đầy hổ thẹn bay xuống lôi đài, chui vào bên cạnh đám người, biến mất không thấy gì nữa. Vì kế tiếp khiêu chiến người, Triệu Chu Đồng đợi một hồi, như cũ không người khiêu chiến, mở miệng nói ra. Không ai trả lời. Nếu như không có người tiếp tục khiêu chiến, cái kia. Triệu Chu Đồng lời vừa nói ra được phân nửa, một bóng người bay ra, rơi vào trên lôi đài, nhưng là Hy Hữu Gãy. Tại hạ, khiêu chiến địch tương. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lời vừa nói ra, đám người đứng ngoài xem khiếp sợ. Địch tương từ đầu đến cuối cùng đều không có bất kỳ người nào dám khiêu chiến. Địch tương bỗng nhiên mở to mắt. Hai đạo hàn mang từ bên trong bay ra. Bỗng nhiên đứng lên. Thân hình nhoáng một cái. Sau một khắc. Dĩ nhiên xuất hiện ở trên lôi đài. Phượng Dực Thành trước giữa không trung thạch mục lơ lửng mà đứng. Đưa tầm mắt nhìn qua trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Cửa thành lúc này đây vậy mà mở rộng ra, rất nhiều người tùy ý ra vào. Chỉ mấy ngày trước đây cửa thành thế nhưng là đóng chặt. Hơn nữa mở ra cực lớn pháp trận. Bao phủ toàn thành. Nghiêm cấm nhân viên ra vào. Hiện tại làm sao lại như vậy? Hắn ánh mắt lóe lên, phi thân rơi ở cửa thành bên cạnh. Vị đạo hữu này mời. Thạch mục ngăn cản thiên vị tu vi một cái áo bào xanh yêu tộc thanh niên. Chính mình hơi hơi lộ ra tồn tại thánh giai khí tức. Tiền bối, xin hỏi người có chuyện gì? Yêu tộc thanh niên cung kính mà hỏi. Phượng Dực Thành cửa thành như thế nào đột nhiên mở rộng ra? Ta nghe nói mấy ngày gần đây thành cửa đóng chặt. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào chinh lịch. Thạch mục hỏi. Vì tiền bối này người có chỗ không biết. Thiên phượng nhất tộc hôm nay ở ngoài thành phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tốc cử hành đại điển. Hiện tại hầu như tất cả mọi người ở ngoài thành. Cửa thành tự nhiên không cần tiếp tục phong bế. Yêu tộc thanh niên nói ra. Đại điển ở ngoài thành cử hành. Thạch mục hơi ngẩn ra. Phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tốc đúng thiên phượng nhất tộc thánh địa. Thánh nữ tiếp nhận đại điển trước sau như một đều là tại đó cử hành đấy. Yêu tộc thanh niên nói ra. Thì ra là thế. Xin hỏi phượng A. Mơ. Y. Nơ. Hơ. Tốc ở địa phương nào? Thạch mục nhẹ gật đầu hỏi. Ngay tại phía nam 3000 dặm chỗ. Yêu tộc thanh niên nói ra. Đa tạ, lúc tạ, chữ vừa rơi xuống thạch mục thân hình sớm đã ngút trời mà đi, hướng phía nam bay đi. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 843. Xin chờ một chút minh cốc trên lôi đài. Địch tương cùng hãn chiết tương đối mà đứng, bốn mắt nhìn nhau. Lại cũng không có nhúc nhích tay. Một hồi lâu, địch tương trên người bỗng nhiên hiện ra mảng lớn hắc sắc quang mang, cười lạnh nói. Khiêu chiến ta, ha ha ha. Thật đúng là có không biết sống chết người tồn tại. Hắn mố này trở lại là vì Linh Tú thánh nữ. Thật sự không khéo. Các hạ tảng đá kia chắn trước mặt của ta. Đành phải trước hết để cho ngươi di chuyển vị trí. Hãn chiết ánh mắt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói ra. Trong lúc nói chuyện, tay hắn cánh tay hời hợt vung lên. Cái kia màu trắng mâm tròn pháp bảo hiện phóng tới. Xoay tròn lấy hướng địch tương bay đi. Sau một khắc, từng vòng phù văn từ mâm tròn pháp bảo bay ra. Mâm tròn mặt ngoài càng là tản mát ra chói mắt bạch quang. Bánh răng xoay tròn thiết cắt. Phát ra chói tai tiếng rít. Địch tương ánh mắt lóe lên, trong miệng cười lạnh một tiếng. Nhưng thấy kia bước chân đi phía trước bước ra một bước. Trên cánh tay phải hắc mang lóe lên. Từng miếng vảy màu đen hiện phóng tới. Lân phiến dường như thạch đầu. Gập ghềnh. Trên ngón tay dài ra màu đen móng vuốt sắc bén. Cánh tay phải của hắn lập tức biến thành dữ tợn vô cùng. Một cỗ thuộc về thái cổ hồng mông hung thú khí tức phóng lên trời. Khí thế liên tiếp tăng lên. Địch Tương cánh tay vung lên, thình lình một tay lấy màu trắng mâm tròn nắm trong tay. Mâm tròn pháp bảo điên cuồng thiết cắt. Nhưng mà không đả thương được màu đen kia giữ tợn lân phiến mảy may. Chỉ đánh ra trận trận tia lửa. Phát ra khanh khanh kim loại dao kích thanh âm. Địch Tương hạc hạc một tiếng cười to, tay phải giữa năm ngón tay hắc quang đại phóng, lập tức nắm chặt. Rạc rạc, một tiếng, màu trắng mâm tròn pháp bảo hiện ra từng đạo vết sạn, lập tức ầm ầm vỡ vụn. Các tộc trưởng lão chỗ trên đài cao kim phượng bà con mắt chớp lên, nói. Cưu long huyết mạch. Cái này Địch Tương ngược lại là đã thức tỉnh một cái ít thấy huyết mạch ạ. Kim phượng bà người quá khen. Bất quá Địch Tương tư chất đúng là ta địa long nhất tộc trong ưu tú nhất. Nếu không cũng không cách nào cùng quý tộc thánh nữ tương bồi. Địa long nhất tộc trưởng lão Địch Phong cười nói. Địch Phong trưởng lão nói như vậy, đúng cho rằng cuộc tỉ thí này Địch Tương thắng định rồi chứ. Kim Phượng bà từ chối cho ý kiến ha ha cười cười. Địch Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức cười nói. Cái này hãn chiết mặc dù có chút thực lực, bất quá hắn một cái tiểu tộc người, tại sao có thể là Địch Tương đối thủ? Đúng không, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Kim Phượng bà gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện với nhau đang lúc Địch Tương cùng hãn chiết đã kịch đấu lại với nhau. Địch Tương một bước phóng ra. Thân hình lắc lư. Lập tức nhào tới hãn chiết trước người. Năm ngón tay hiện ra long trảo hình dạng. Hung hăng nhất trảo lấy xuống. Hãn chiết ánh mắt lóe lên, vậy mà cũng không lui lại, hét lớn một tiếng, một quyền oanh ra. Trên người hắn hiện ra một tầng bạch quang. Trên cánh tay hiện ra vô số phù văn. Thân thể dường như thổi phồng phát triển lớn gấp mấy lần. Cơ bắp phồng lên, ầm ầm, quyền trưởng đụng vào nhau. Hai thân thể người đều là run lên. Hãn chiết thân hình đại chấn đạp đạp hướng lui về phía sau mấy bước, bất quá rất nhanh đứng vững thân thể. Một cỗ tràn trề man lực kéo tới, Địch Tương cũng nhìn không được nữa lui về sau một bước, nhướng mày. Ngươi vậy mà có thể sử dụng thân thể chi lực tiếp được của ta một kích. Địch Tương trầm giọng nói. Thiên hà tinh vực chủng tộc ngàn vạn. Các ngươi địa long nhất tộc tuy rằng dùng thân hình mạnh mẽ lấy xưng, nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ. Hãn chiết nói ra. Cuồng vọng đúng phải trả giá thật lớn. Địch Tương hừ nhẹ một tiếng. Toàn thân hắc quang đại phóng. Toàn thân đều hiện ra vảy màu đen. Hình thể cũng phát triển lớn gấp bội. Toàn bộ người biến thành một cái đen kịt quái vật. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra đến gần vô hạn thần cảnh cấp độ. Thân hình hắn rụt rì vô cùng tả hữu nhoáng một cái, bỗng nhiên từ tại chỗ biến mất vô tung. Sau một khắc, thân ảnh của hắn loại rụt mì xuất hiện ở hãn chiết sau lưng. 10 ngón bùng nổ phát ra đạo đạo màu đen móng vuốt nhọn hoắt. Hướng phía hãn chiết trên người hung hăng chộp tới. Hãn chiết thần sắc biến đổi trên người bạch quang đại phóng, như thiểm điện quay người, hai đấm run lên, liên hoàn chém ra. Vô số mơ hồ quyền ảnh tại hắn trước người bỗng nhiên hiện hiện. Bắn ra. Cùng màu đen móng vuốt nhọn hoắt chạm vào nhau. Bộc phát ra liên tiếp nổ mạnh. Hãn chiết thân hình đại chấn, tuy rằng miễn cưỡng ngăn cản được Địch Tương công kích, nhưng mà thân thể liên tiếp lui về phía sau. Địch Tương khẽ quát một tiếng, toàn thân hắc quang đại phóng, cánh tay một quyền đảo ra, giống như thực nhanh chóng. Oanh một tiếng nổ mạnh. Một cái thật lớn đen kịt quyền ảnh hiện hiện phóng tới. Hung hăng đánh tại thân thể bất ổn hãn chiết trên người. Hãn chiết thân hình như phá bao tải hoàn toàn giống nhau lực lượng bay ra. Hung hăng nện vào lôi đài. Toái thạch văng khắp nơi. Đánh ra một cái hố to. Bóng người lóe lên. Địch Tương thân thể lập tức xuất hiện ở bẫy lớn phía trên. Lớn hé miệng. một mảnh đen kịt hỏa diễm phun ra, đem hãn chiết tính cả bấy lớn cùng một chỗ bao phủ. Sử dụng đặc thù tài liệu chế thành lôi đài nhanh chóng hóa tan chi. Chi rung động. Kim Phượng bà, xem ra ngươi hôm nay nhìn lầm rồi liếc. Bên cạnh trên đài cao, Địch Phong cười ha ha. Đúng không? Kim Phượng bà thần sắc không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói ra. Địch Phong thấy vậy, nhíu mày. Vào thời khắc này, hỏa diễm màu đen chợt một hồi cuồn cuộn. Sau một khắc nhanh chóng hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Tựa hồ bị nuốt vào. Mấy hơi thở biến mất vô tung. Hãn chiết thân thể hiện phóng tới. Toàn thân nhiều chỗ cháy đen. Bất quá thoạt nhìn cũng không có trở nơ. Gơm. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Không nhanh không chậm trong tay nhiều ra một cái màu xanh hổ lô. Phía trên khắc lấy thành từng mảnh hỏa diễm đồ án. Miệng hổ lô vẫn đang tản mát ra nhàn nhạt hắc quang. Hiện tại đúng là cái này hổ lô thu hắc diễm. Hừ, Địch Tương ngẩn ngơ, bất quá lập tức hừ lạnh một tiếng, thân thể bắn ra, hướng phía hãn chiết đánh tới. Bàn tay hắn hắc quang đại phóng, từng đảo vừa thô vừa to đen kịt hồ quang điện nhảy ra, phát ra cực lớn tiếng sấm. Hắc sắc điện mang ngưng tụ thành ngũ đảo trưởng dài móng vuốt nhọn hoắt. Dường như năm chuôi hắc kiếm. Hướng phía hãn chiết vào đầu chém xuống. Hãn chiết ánh mắt lóe lên. Không có trốn tránh. Trong miệng nói lẩm bẩm. Miệng hồ lô ánh lửa lóe lên. Một đoàn đầu người lớn nhỏ ngọn lửa màu xanh phun ra. Cùng Địch Tương bàn tay đụng vào nhau. Màu đen tia chớp móng vuốt nhọn hoắt đụng một cách đến ngọn lửa màu xanh. Lập tức dường như băng tuyết gặp lửa. Lập tức hóa tan. Phốc. Ngọn lửa màu xanh bao phủ ở rồi Địch Tương tay phải. Một tiếng vang nhỏ. Tay phải cũng hóa thành thất vọng bay. Địch Tương sắc mặt đại biến. Trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Thân thể bắn ngược phóng tới. Rơi vào vài chục trượng bên ngoài. Tay phải của hắn đủ khuỷu tay phía dưới toàn bộ biến mất. Chỗ cụt tay huyết nhục cháy đen một mảnh. Địch Tương phất tay lấy ra linh phù, dán tại miệng vết thương, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ngọn lửa màu xanh. Đây là thần thông gì? Trong lòng của hắn hoảng hốt. Cái này là Thanh Liên Thánh Hỏa. Kim Phượng bà nhìn thấy ngọn lửa màu xanh, sắc mặt biến hóa. Trên đài cao những người khác trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này. Địch Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh nộ. Hãn chiết cười nhạt một tiếng. Phất tay đánh ra pháp quyết. Ngọn lửa màu xanh một hồi cuồn cuộn. Hóa thành một đạo màu xanh hỏa xà hướng phía Địch Tương đánh tới. Tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt liền đã đến kia trước người. Địch Tương biến sắc. Dưới chân điểm xuống mặt đất. Thân thể bắn ngược phóng tới. Phất tay tế ra một mặt màu đen tấm thuẫn. Ngăn cản trước người. Màu xanh hỏa xà một đầu đâm vào màu đen trên tấm chắn. Sau một khắc, màu đen tấm thuẫn dường như ngọn nến, nhanh chóng hóa tan. Cái gì? Địch Tương sắc mặt biến sắc. Cái này tấm thuẫn tuy rằng không phải đỉnh tiêm pháp bảo. Cũng là phi thường tốt phòng ngự bảo vật. Vậy mà cơ hồ bị lập tức hóa tan. Hỏa xà thân thể một cuốn, hóa thành một chuôi màu xanh hỏa kiếm chạm tại Địch Tương trên bụng. Cứng rắn vô cùng vảy màu đen tại màu xanh hỏa kiếm lúc trước, dường như giấy. Phốc một tiếng, Địch Tương bụng dưới bị chém ra một vài thung dài vết thương khổng lồ, máu tươi ùn ùn phóng tới. Thân ảnh khẽ thoáng qua. Hãn chiết thân ảnh xuất hiện ở Địch Tương sau lưng. Hét lớn một tiếng. Hai đấm như độc long xuất động. Hung hăng nện ở Địch Tương trên người. Địch Tương thân thể dường như thiên thạch giống như nện xuống. Lần này đến phiên hắn hung hăng nện vào mặt đất. Cũng đánh ra một cái hố to. Tóe lên cuồn cuộn bụi bặm. Hãn Chiết trong mắt lánh mang lóe lên. Một tay phất lên. Màu xanh hỏa kiếm lần nữa hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Hướng phía trong hầm đánh tới. Vào thời khắc này, một đạo hoàng quang trống rỗng xuất hiện đúng một mặt mâm tròn hình dáng pháp bảo chặn ngọn lửa màu xanh. Xùy xùy. Mâm tròn pháp bảo cũng cùng địch tương tấm thuẫn giống nhau. Không cách nào chống cự ngọn lửa màu xanh uy năng mà hóa tan. Bất quá hóa tan muốn chậm rất nhiều. Bóng người lóe lên, địch phong thân ảnh hiện hiện phóng tới. Cuộc tỉ thí này chúng ta nhận thua. Địch phong lạnh lùng mở miệng. Hãn Chiết đuôi lông mày nhảy lên. Phát huy tay khẽ vẫy. Ngọn lửa màu xanh bay vụt mà quay về. Bay vào cái kia màu xanh trong hồ lô. Địch phong triệu hồi cái kia màu vàng mâm tròn. Mâm tròn bị hóa tan ra một cái hố nhỏ. Linh quang ảm đạm vô cùng. Hắn thu hồi mâm tròn. Hiện lên trong mắt vẻ kinh ngạc. Bụi mù phiêu tán. Địch tương thân thể hiện hiện phóng tới. Biến thân đã giải trừ. Bụng dưới miệng vết thương lần nữa xé sách mở rộng. Mơ hồ lộ ra nội tạng. Địch phong biến sắc. Phất tay phát ra một đoàn ánh sáng màu vàng bao phủ ở rồi địch tương. Hai người hướng phía xa xa bay đi, vậy mà không chút nào để ý tỉ thí. Cuộc tỉ thí này Hãn Chiết thắng. Triệu Chu Đồng tuyên bố kết quả. Hãn Chiết hướng phía Triệu Chu Đồng chắp tay thi lễ một cái, phi thân rơi vào số một cờ xí ngồi xuống tốt. Mặt khác mấy cái cờ xí ở dưới người nhìn lại, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ, mơ hồ còn có một tia sợ hãi. Cái kia ngọn lửa màu xanh uy lực quả thực đáng sợ, thần cảnh đại năng pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Nhưng còn có người muốn tiếp tục khiêu chiến. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Một đám khiêu chiến người hai mặt nhìn nhau, không có người đứng ra. Nếu như không người khiêu chiến cái kia mười thứ hạng đầu vị, liền như vậy quyết định. Triệu Chu Đồng cất giọng nói. Cờ xí phía dưới mười người trên mặt lộ ra sắc mặt đại hỷ. Tiến vào mười thứ hạng đầu, liền có thể bắt được phong phú ban thưởng, lần này tới chúc mừng liền không lỗ rồi. Trên nửa cuộc tỉ thí chấm dứt. Tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tỉ thí lúc này mới lần nữa bắt đầu. Kế tiếp là hiệp đấu sau tỉ thí, mười thứ hạng đầu người giúp nhau khiêu chiến quyết định thứ tự. Triệu Chu Đồng nói ra. Mười thứ hạng đầu người nhìn nhau một hồi, ánh mắt đều nhìn về Hãn Chiết. Hãn Chiết lúc này đây đã thay đổi một bộ quần áo, thần tình lạnh nhạt, thản nhiên tiếp nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú. Triệu Dịch cùng bàn quy tộc hình xăm thanh niên có chút kích động nhìn xem Hãn Chiết. Đối với bọn họ mà nói, một chút ban thưởng căn bản không có ý nghĩa. Nếu không phải có thể bắt được đệ nhất liền tương đương thất bại. Nhị vị nếu là có hứng thú, không ngại trực tiếp khiêu chiến chính là. Hãn Mỗ đối với cái này thanh liên thánh hỏa khống chế còn có chút không thạo. Đang dễ dàng luyện tay một chút. Hãn Chiết quay đầu nhìn lại, ánh mắt có chút lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra. Triệu Dịch sắc mặt trắng nhợt, hiện lên trong mắt một tia sợ hãi, lập tức rời đi ánh mắt. Bàn quy tộc thanh niên do dự một lát, cuối cùng cũng thở dài, rời đi chỗ khác rồi ánh mắt. Hai người đều buông tha cho khiêu chiến, những người khác lại càng không cần phải nói. Buông tha cho tranh đoạt đệ nhất mười thứ hạng đầu mặt khác bài danh tranh đoạt cũng lộ ra hữu khí vô lực. Nho nhỏ đánh cho mấy trận. Liền không người tiếp tục khiêu chiến. Ha ha. Trải qua liên tiếp kịch đấu. Mười thứ hạng đầu bài danh cuối cùng xác định. Chúc mừng Hãn Chiết gãy quan. Trở thành. Triệu Chu Đồng ha ha cười nói. Triệu trưởng lão xin chờ một chút một chút. Vào thời khắc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng là Triệu Linh Tú đứng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 844. Vật ấy có thể đủ tư cách. Triệu Linh Tú lời vừa nói ra, lập tức đem ở đây ánh mắt mọi người tụ tập qua. Không ít người nhìn về phía nàng này ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hãn chiết nhưng là bình tĩnh như trước vô cùng. Linh Tú, làm sao vậy? Triệu Chu Đồng hỏi. Triệu Linh Tú ánh mắt lên núi cốc bên ngoài liếc qua. Hiện lên trong mắt một tia kích động. Bất quá lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Hãn chiết đạo hữu xác thực lực lượng áp tất cả mọi người. Bất quá Linh Tú trong nội tâm đối với mình tương lai vị hôn phu. Vẫn luôn có một cái yêu cầu nho nhỏ. Không biết hãn chiết huyên có thể hay không làm được. Triệu Linh Tú mở miệng nói ra. Không biết thánh nữ có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại. Hãn chiết đuôi lông mày nhảy lên, nói ra. Ngược lại cũng không phải việc khó gì. Linh Tú ra thích cường đại người. Muốn trở thành của ta vì hôn phu. Cần phải tại trên thực lực còn hơn ta. Hãn chiết huyên vừa mới hỏa diễm thần thông cực kỳ lợi hại. Linh Tú có chút ngứa nghề. Không biết có thể hay không chỉ giáo một phen. Triệu Linh Tú từng chữ từng câu nói. Lời vừa nói ra, hiện trường xôn xao, chung quanh lập tức bộc phát ra một hồi ông ông nghị luận. Kim Phượng bà cùng với thần cảnh đại năng liếc nhau đều không có lên tiếng. Lần này công khai chọn tế. Đúng ba đại hoang tộc cộng đồng quyết định. Chân thật mục đích tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nguyên vốn liền có chút miễn cưỡng Triệu Linh Tú. Nàng muốn ra tay khảo nghiệm mình một chút vì hôn phu. Bọn hắn ngược lại cũng không nên nói cái gì. Triệu Linh Lung nhìn xem thánh nữ thấp giọng thở dài. Triệu Tuyền Cơ một đôi mắt đẹp cũng là chớp chớp. Hặc hặc, nếu như thánh nữ có yêu cầu này, hắn mố tự nhiên sẽ cố gắng làm cho mình đạt tới yêu cầu của ngươi. Hắn chiết vốn là khẽ giật mình, lập tức hặc hặc cười nói. Kia vừa dứt lời thân hình khẽ động, liền lách mình đi tới càn chữ trên đài. Thánh nữ, mời chỉ giáo. Đứng lại về sau kia quay người lại đối với quan chiến đài trên Triệu Linh Tú, làm một cách mời động tác, khẽ cười nói. Thiên Khanh chung quanh mọi người vây xem. Không một không vì người này thực lực xuất chúng. Mà lại nho nhã lễ độ tinh thần phù tộc thanh niên trầm trồ khen ngợi. Triệu Linh Tú quay đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh Triệu Linh Lung. Kia xinh đẹp trên dung nhan hiện ra một tia quật cường sắc mặt. Rồi sau đó thân hình một chuyến. Hóa thành một đạo lưu quang. Đã rơi vào càn chữ trên đài. Là được thánh nữ tâm hồn thiếu nữ đành phải trước đắc tội. Hãn chiết lại lần nữa hướng Triệu Linh Tú thi cái lễ cung kính nói ra. Không cần nhiều lời động thủ đi. Triệu Linh Tú mặt mày ngưng tụ thanh âm lãnh đạm nói. Hai người vừa dứt lời. Trên người liền đồng thời sáng lên quang mang. Mắt thấy muốn đấu võ đang lúc. Giữa không trung lại đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ thanh âm vang dội. Chậm đắt, nếu muốn cùng thánh nữ qua tay còn phải trước đánh bại ta. Triệu Linh Tú vừa nghe đến cái thanh âm này. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong mắt hơi ướt át. Nổi lên từng điểm quang mang. Mọi người đang buồn bực là ai đang khi nói chuyện. Chỉ thấy một cái khác hồng quang đột nhiên từ cốc khẩu phương hướng giống như là điện bay vụt tới. Không ít người chưa kịp phản ứng. Liền gặp trước mắt thân ảnh nhoáng một cái. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh bóng người xuất hiện ở càn chữ trên đài. Người này không là người khác, đúng là Thạch Mục. Hãn chiết nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thạch Mục, hiện lên trong mắt một tia ngoài ý muốn, lập tức lông mày liền nhíu lại. Quan chiến đài trên Triệu Linh Lung sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Thạch Mục trong mắt, nhiều thêm vài phần vẻ phức tạp. Tại kia bên cạnh Triệu Tuyền Cơ nhìn thấy Thạch Mục, đôi mi thanh tú khẽ nhướng mày. Thoạt nhìn có chút nghi hoặc. Chợt lộ ra vài phần giống như cười mà không phải cười sắc mặt. Ai vậy a? Như thế nào vô lễ như vậy? Thạch Mục mới vừa xuất hiện. Lập tức nhắm chúng chung quanh một hồi ầm ĩ. mọi người nhao nhao suy đoán lên Thạch Mục thân phận trở lại. Nơi nào đến mạo thất duyệt? Sao dám ở chỗ này dương oai? Triệu Chu Đồng cũng không nhận biết Thạch Mục, nhưng thấy Thạch Mục tùy tiện xâm nhập, không khỏi giận tím mặt. Thạch Mục đối với mấy cái này lời nói, lại là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Lúc này đây, trong ánh mắt của hắn rút cuộc không tha cho người khác hắn vật. Còn thừa lại, chỉ có đứng ở hắn ngoài thân không đến hơn 10 trượng cái kia tên nữ tử. Nàng mặt mày giống nhau trước kia, trang cho lại càng thêm tinh xảo. Một đôi trong đôi mắt đẹp sáng bóng chớp lên, trong đó tình nghĩa lại không có chút nào biến hóa. Tú Nhi, Thạch Mục thông qua truyền âm kêu lên. Thạch đại ca, thật là ngươi sao? Ngươi thật sự tìm đến Tú Nhi sao? Đã trở thành thiên phượng nhất tộc thánh nữ trung tú, con mắt càng thêm ẩm ướt vài phần, truyền âm hỏi. Tú Nhi, là ta đã đến. Thạch Mục trả lời. Ta biết ngay. Thạch đại ca, ngươi sẽ không bỏ xuống Tú Nhi bất kể. Ta biết ngay. Ngươi nhất định sẽ tìm đến Tú Nhi đấy. Trung tú truyền âm trả lời, từng trận mừng rỡ tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Kia vô thức đã nghĩ hướng Thạch Mục bên này đi tới, lại bị Thạch Mục ngăn lại. Tú Nhi, chúng ta lúc này vẫn không thể quen biết nhau, trước giải quyết xong trước mắt sự tình rồi hãy nói. Thạch Mục truyền âm nói. Trung tú dưới chân bộ pháp trì trệ, đem nâng lên bước chân chậm rãi thu trở về. Nơ Thạch đại ca, Tú Nhi nghe lời ngươi. Trung tú trả lời. Yên tâm đi Tú Nhi, ngươi đúng thê tử của ta, cũng chỉ có thể gả cho ta. Ta tuyệt sẽ không cho ngươi gả cho bất kỳ người nào khác đấy. Thạch Mục kiên định nói. Trung tú sau khi nghe xong, trong lòng mãnh liệt nhảy dựng, trên mặt không khỏi bay lên hai luồng đỏ ửng. Trong nội tâm so với ăn mật đường còn muốn ngọt. Mọi người chung quanh dường như cũng phát giác trên bể đá bầu không khí có chút vi diệu, trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận lên. Hắc hắc, cái này có thể có ý tứ rồi. Thư Hữu Kim trong đôi mắt tinh quang lập lòe, trên mặt hiện ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ, thì thào lẩm bẩm. Ngươi rút cuộc là người phương nào? Nếu không nói lời nói, lão phu cần phải đem ngươi trục xuất đi ra. Triệu Chu Đồng có chút phẫn nộ quát. Khởi bẩm trưởng lão. Tại hạ là đúng Di Thiên Cử Viên nhất tộc tứ trưởng lão. Cũng là Di Thiên Cử Viên nhất tộc đại biểu. Thạch Mục. Thạch Mục không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà cao giọng nói ra. A, nguyên lai là ngươi. Lúc trước ngươi bỏ lỡ dự thi thời gian, hiện tại đã bị tước đoạt tư cách dự thi, nhanh chóng rời đi thôi. Triệu Chu Đồng trên mặt tàn khốc không giảm, lãnh đạm nói ra. Tranh thủ thời gian cút xuống đi, đừng lãng phí thời gian. Thiên Khanh chung quanh đám người vây xem cũng là một hồi không kiên nhẫn, nhao nhao thét to. Dù sao trong mắt bọn hắn, Thạch Mục đúng vứt bỏ chiến người. Thiên Hà Bách tộc tôn sùng vũ lực, kính nể cường giả, tự nhiên khinh thường với loại này hành vi. Thạch Mục nhíu mày, trong nội tâm ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng vào lúc này, quan chiến đài trên lại đột nhiên có một người trong đám người kia phóng tới. Đi tới Triệu Chu Đồng đám người trước người. Hướng hắn đám một thi lễ. Cao giọng nói ra. Khởi bẩm chư vị trưởng lão, Thạch Mục hắn có quyền khiêu chiến hắn chiết. Thạch Mục nghe tiếng hướng người nọ nhìn lại có chút kinh ngạc. Đã thấy đúng Thư Hữu Kim đứng dậy là chính mình nói chuyện. Ngươi đang ở đây nói đùa gì vậy? Trước mấy vòng tỉ thí hắn một cuộc cũng không tham gia, như thế nào có quyền khiêu chiến? Triệu Chu Đồng kinh ngạc hỏi. Khởi bẩm trưởng lão, Thạch Mục hắn có miễn chiến quyền, có thể không cần tham gia lúc trước tỉ thí. Thư Hữu Kim cao giọng nói ra. Lão phu đầu luôn phiên tỉ thí lúc trước, liền tuyên bố qua có miễn chiến quyền 10 người danh sách. Thạch Mục cũng không ở trong đám này. Ngươi đừng vội càn quấy. Triệu Chu Đồng trên mặt hiện hiện một tia tức giận, mở miệng nói ra. Lúc trước trưởng lão đã từng nói qua, 10 người kia đều là bởi vì gia thế hiển hách, thực lực xuất chúng, hơn nữa bỏ ra cực kỳ chân quý hạ lễ, mới đã lấy được miễn chiến chi quyền. Đúng không? Thư Hữu Kim cười hỏi. Không sai. Triệu Chu Đồng không biết Thư Hữu Kim chuyện đó ý gì, gật đầu đáp. Thạch Huyên thân là bát hoang cổ tộc hiểm nguy cử viên nhất tộc đại biểu, gia thế có thể tính hiển hách. Thư Hữu Kim hỏi. Di Thiên cử viên nhất tộc tuy rằng đã suy sụp nghìn năm, nhưng tại bát hoang cổ tộc bên trong địa vị cùng uy danh lại là không thể cãi lại. Huống hồ kia biệt tích nghìn năm, ai cũng không biết hôm nay kia còn giữ vài phần thực lực. Di Thiên cử viên nhất tộc mà nói tự nhiên xem như hiển hách. Triệu Chu Đồng suy nghĩ một chút, nói ra. Thạch Huyên tuy là thánh giai trung kỳ, lại có thể đánh chết tộc của ta bên trong thần cảnh khôi lỗi, thực lực có thể tính xuất chúng. Thư Hữu Kim tiếp tục hỏi. Cái gì? Hắn từng đánh chết thần cảnh khôi lỗi. Triệu Chu Đồng lập tức kinh hãi, trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc. Sau một lát, kia xoay người cùng ngồi ở quan chiến đài trên Kim Phong bà đám người trao đổi một chút ánh mắt, mới lại lần nữa vòng trở lại, mở miệng nói ra. Coi như là trước hai điểm hắn đều phù hợp, có thể cũng chưa thấy hắn dâng qua cái gì đang trực hạ lễ. Thạch mục hạ lễ, ngay ở chỗ này. Dứt lời, Thư Hữu Kim thủ đoạn một phen, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái bạch ngọc tịnh bình. Bình này phương hướng vừa xuất hiện, quan chiến đài trên lập tức liền có từng cỗ một đậm đặc thủy thuộc tính bản nguyên khí tức phát ra. Mọi người nhưng thấy bạch ngọc trên bình hoa quang từng trận, thỉnh thoảng lóng lánh ra hồng sắc quang mang, liền biết vật ấy cũng vật phi phàm. Thư Huyên, cái này nhiệt hải tuyền linh có thể là của ngươi kết minh chi lễ. Thạch mục truyền âm còn chưa nói xong, đã bị Thư Hữu Kim đã cắt đứt. Hắc hắc! Không dối gạt Thạch Huyên. Kỳ thật vật ấy ta vốn cũng là làm quan hệ thông gia tác dụng. Nhưng ta hôm nay là không có cơ hội. Mà ngươi lại còn có cơ hội. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại hắn. Cho nên mới đem bảo đặt ở trên người của ngươi. Chắc hẳn ngươi chắc là sẽ không để cho ta khoản này mua bán thường a. Thư Hữu Kim truyền âm trả lời. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Thạch mố phải đền. Thạch mục chỉnh trọng truyền âm nói. Cái này nhiệt hải tuyền linh có thể được cho chân quý chi vật. Thư Hữu Kim cười cười, hướng về phía Triệu Chu Đồng cao giọng hỏi. Triệu Chu Đồng nhìn chằm chằm vào cái kia bạch ngọc bình sứ nhìn mấy lần, trên mặt hiện ra một tia do dự sắc mặt. Cái này nhiệt hải tuyền linh tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải là hiếm thấy hãn hữu. So với 10 người khác dâng hạ lễ đúng là vẫn còn kém xa. Triệu Chu Đồng đã trầm mặt một lát, hay vẫn là nói như vậy nói. Nghe được chuyện đó, Thư Hữu Kim sắc mặt lập tức cứng đờ. Thạch Huyên, xin lỗi, lúc này đây trên người ta chân quý nhất bảo vật chính là vật ấy rồi. Thư Hữu Kim bất đắc dĩ cười cười truyền âm nói ra. Tốt rồi, các ngươi cũng náo đã đủ rồi, nhanh chóng thối lui a. Triệu Chu Đồng cao giọng nói ra. Thiên Khanh mọi người chung quanh náo nhiệt cũng nhìn đã đủ rồi. Lúc này đây thầm nghĩ nhìn thánh nữ cùng hãn chiết đại chiến. Nhao nhao kêu lên. Lại để cho Thạch Mục cút nhanh lên sau càn chữ đài. Nhiệt hải tuyền linh không đủ tư cách, như vậy vật ấy có thể đủ tư cách. Thạch Mục thanh âm không lớn, lại làm chung quanh ầm ý thanh âm rất nhanh nhỏ hơn xuống dưới. Chỉ thấy kia bàn tay giơ lên cao, trong tay đang nắm một quả màu đỏ như máu ấm ánh ngọc châm. Này ngọc châm châm cài tóc đầu như phượng, điêu khắc trông rất sống động. Châm cài tóc người thông thấu như ấm ánh ôn nhuận như ngọc. Bên trong phân bố lấy nhẹ nhẹ từng sợi hồng sắc tơ mỏng. Đang là trước kia đại trưởng lão cho hắn. Niết bàn phượng châm. Niết bàn phượng châm. Kim Phong bà đám người liếc liền nhận ra vật ấy, đều bị sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Mà chung quanh những không biết kia này là vật gì người. Tại cảm nhận được châm phượng bên trong ẩm chứa tinh thuần vô cùng thiên phượng huyết mạch thời điểm, cũng ý thức được vật ấy đối với thiên phượng nhất tộc tầm quan trọng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 845. Thạch mục khiêu chiến. Đây là năm đó thiên phượng tộc cùng di thiên cử viên nhất tộc kết minh tín vật. Cũng là hai tộc giao hảo cùng chung chống đỡ địch chứng kiến. Như trưởng lão còn nói vật ấy sức nặng chưa đủ. Cái kia thạch mục liền cũng không thể nói gì hơn. Thạch mục lông mày nhíu lại cất giọng nói. Cái này. Triệu Chu Đồng nhất thời cũng có chút không biết nên như thế nào quyết đoán. Quay đầu lại nhìn kia dư trưởng lão liếc. Sau đó rời đi trở về. Cùng mấy người nghị luận lên. Vật ấy tuy rằng sức nặng đã đủ rồi. Nhưng thạch mục dù sao chỉ là nhân tộc. Cũng không phải là chính thức di thiên cử viên tộc nhân. Huống hồ hắn vẫn chưa đúng hạn tham gia tỉ thí. Nếu khiến hắn khiêu chiến hãn chiết. Chỉ sợ mọi người không phục a. Một gã thiên phượng tộc trưởng lão nói ra. Đúng vậy a. Cử động lần này theo lý không hợp. Vài tên thiên phượng tộc trưởng lão khác nghe vậy cũng nhao nhao hòa cùng. Chu Hoàng trưởng lão lời ấy sai rồi. Thạch mục sau lưng là từng đã là bát hoang cổ tộc đứng đầu di thiên cử viên nhất tộc. Là đã từng chống cử thiên đình sau cùng lực lượng trọng yếu một trong. Dù cho nhìn tại bạch viên lão tổ mặt mũi. Cũng nên cho thạch mục một lần cơ hội. Triệu Chu Minh vốn là đối với thạch mục có vài phần thưởng thức. Giờ phút này cũng mở miệng nói ra. Kim Phong bà trước mặt có nghi ngờ, đem ánh mắt nhìn phía một bên Trần Phu Nhân cùng Triệu Linh Lung. Trần Phu Nhân cười cười, mở miệng nói ra. Linh Lung là thánh nữ sư phụ. Mà năm đó cũng là Linh Lung đem thánh nữ từ cái kia man hoang xa xôi mang về. Thánh nữ luôn luôn xem kia như mẫu thân giống như. Chúng ta hay là nghe ý kiến của nàng đi. Triệu Linh Lung nghe được chuyện đó. Trên mặt thần tình bình tĩnh như trước. Không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của nàng nhưng lại xa xa tìm đến ra. Đã rơi vào Trung Tú trên thân. Các nàng thầy trò hai người ở chung nhiều năm. Lẫn nhau giữa đã sớm quen thuộc vô cùng. Trung Tú rất nhanh liền thấy được Triệu Linh Lung trong mắt do dự cùng vẻ hỏi thăm. Nhưng mà. Nàng rồi lại không có chút gì do dự, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Triệu Linh Lung thấy thế, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, trong miệng khẽ thở dài một cái, mở miệng nói ra. Nếu như thạch mục phù hợp sở hữu miễn chiến điều kiện, như vậy hãn chiết liền cần tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Mọi người nghe nàng nói như thế, liền cũng chỉ tốt đáp ứng. Triệu Chu Đồng một lần nữa đi trở về đang xem cuộc chiến trước đài phương hướng, cao giọng tuyên bố. Thạch Mục có tư cách khiêu chiến, hãn chiết ngươi phải đánh bại Thạch Mục mới có thể khiêu chiến thánh nữ. Thạch Mục sau khi nghe xong thần sắc hơi động. Đáy mắt hiện ra vẻ vui mừng. Kia ánh mắt cùng Trung Tú xa xa tương đối. Liền chứng kiến khóe miệng của nàng cũng mang dịu dàng vui vẻ. Hãn chiết đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào. Thạch đạo hữu, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, chúng ta đây liền mau chóng bắt đầu đi. Sau nửa ngày, hãn chiết hướng thạch mục nói ra. Thạch mục nhưng chỉ là mỉm cười hướng Trung Tú nhẹ gật đầu, cũng không trả lời hãn chiết. Trung Tú đối với hai người một chút thi lễ. Thân hình khẽ động. Như là chim phượng về tổ giống như bay trở về đang xem cuộc chiến trên đài. Một lần nữa ngồi xuống trở về. Đến đây đi. Thạch mục thu hồi ánh mắt đối với hãn chiết lạnh nhạt nói ra. Mặc kệ ngươi cùng thánh nữ có cái gì liên quan, ta đều muốn đánh bại ngươi, thánh nữ chỉ có thể là của ta. Hãn chiết đột nhiên hạ giọng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong, lông mày chăm chú nhăn lên. Hắn cũng không phải cảm thấy phẫn nộ, mà là có chút nghi hoặc. Hắn cảm giác hắn chiết lời này, tựa hồ là cố ý chọc giận hắn. Vậy thì chờ ngươi đánh bại ta rồi nói sau. Thạch Mục cười một tiếng nói. Hắn chiết thấy vậy, sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Cổ tay một phen, một cây màu xanh trường mâu thình lình xuất hiện trong tay. Thạch Mục hai mắt híp lại, trong lòng cũng cẩn thận vài phần. Hắn phát hiện hắn chiết trong tay nắm cái này cán trường mâu rất kỳ lạ. Kia toàn thân màu xanh, mặt ngoài cũng không bóng loáng. Thoạt nhìn giống như là từ 3-4 căn lớn bằng ngón cái thanh đằng lẫn nhau xoắn bện mà thành. Mà kia chỗ mũi thương thoạt nhìn cũng không nhiều sắc bén chi khí, lộ ra có chút tròn cùng cùng phong cách cổ xưa. Nhưng cái này cán thanh mâu rồi lại hiển nhiên là kiện phẩm giai không thấp linh bảo. Hãn chiết trong tay trường mâu rung một cái. Thân mâu phía trên lập tức sáng lên một mảnh mịt mờ ánh sáng màu xanh. Chỉ thấy kia đi nhanh về phía trước một vượt qua. Kia cùng Thạch Mục ở giữa khoảng cách trong nháy mắt gần hơn 10 trượng. Hầu như chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn trường mâu cũng đã đưa tới Thạch Mục trước người. Thạch Mục trong lòng rùng mình, dưới bàn chân một chút, thân thể lập tức hướng về phía sau rút lui mấy trượng. Cổ tay khẽ đảo đem Như Ý Tấn Thiết Côn lấy đi ra. Hắn chiết một kích chưa trúng, cũng không thèm để ý, trường mâu thế đi không thu, mũi thương thẳng đâm mặt đất mà đi. Chỉ nghe bâu một thanh âm vang lên, nhìn như xa cùng mũi thương vậy mà trực tiếp phá vỡ lôi đài mặt đất, vào gạch đá bên trong. Dừng thân hình về sau, hắn chiết chậm rãi nhấp lên trường mâu, về phía trước lại vượt qua một bước. Trường mâu ánh sáng màu xanh lóe lên, lại lần nữa hướng Thạch Mục đâm tới. Thạch Mục Như Ý Tấn Thiết Côn trước người nghiêng vung hạ xuống. Hô! Một tiếng hướng phía màu xanh trường mâu kích đánh qua. Đông! Một tiếng trầm đục. Thạch Mục chỉ cảm thấy cánh tay chấn động, Tấn Thiết Côn liền bị dập đầu ra. Hắn chiết trường mâu cũng là thu nạp không được, mũi thương. Bá! Vẽ một cái trên mặt đất kéo lê một đường thật dài nứt ra, từ trong lật lên mảng lớn toái thạch. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, đi nhanh về phía trước một vượt qua. Hai tay vùng, trong tay Tấn Thiết Trường Côn lập tức kim mang lóe lên. Ở giữa không trung xẹp qua một cái thật lớn vòng tròn, hướng phía Hãn Chiết vào đầu nện xuống. Hãn Chiết thấy thế, vội vàng khẽ khom người. Hai tay ngang nắm màu xanh trường mâu, hướng lên đón đỡ mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tấn Thiết Trường Côn đột nhiên đập vào trường mâu phía trên. Thẳng đem thân mâu nện đến hướng phía dưới uốn lượn vài tấc. Thoạt nhìn giống như một chương dương cung giống như. Uống! Thạch Mục trong miệng khẽ quát một tiếng. Toàn thân hào quang tăng vọt. Trên tay độ mạnh yếu tăng vọt gấp đôi. Như Ý Tấn Thiết Côn ngang nhiên ép xuống. Màu xanh trường mâu uốn lượn càng lớn, thẳng đặt ở Hãn Chiết đầu vai, thoạt nhìn hầu như muốn bẻ gãy giống như. Hãn Chiết giơ thanh mâu chống đỡ khom bước, đầu gối đã sắp quỳ gối trên mặt đất. Thạch Mục xem kia trên mặt rồi lại toàn bộ không đổi sắc, ngược lại lộ ra thập phần bình tĩnh thong dong. Trong nội tâm mơ hồ có chút bất an. Đúng lúc này, Hãn Chiết khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra mỉm cười. Mũi chân đột nhiên đạp một cách đấy. Vậy mà vứt bỏ trong tay trường mâu. Một cái cuồn cuộn lách mình tránh ra. Thạch Mục dưới tay lực đạo bỗng nhiên buông lỏng. Nhất thời thu lại không được. Tấn Thiết Trường Côn đè nặng cái kia cán màu xanh trường mâu, thẳng tắp hướng xuống đất đập tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Càn tử trên đài lập tức vỡ ra một cái hố to, vô số bụi mù toái thạch từ trong bắn ra. Hãn Chiết thấy thế, trên tay lập tức bóp lên một cái phức tạp pháp quyết. Trong miệng cũng yên lặng ngâm tụng lấy huyền diệu khẩu quyết. chỉ thấy cái kia toái thạch trong hầm quang mang màu xanh bỗng nhiên sáng rõ. Một cỗ như là rừng rậm giống như khí tức bỗng nhiên từ trong phun ra. Thạch mục trong lòng biết không ổn, trong tay trường côn co lại, đã nghĩ lui khoảng cách, nhưng mà lại thì đã trễ. Chỉ nghe hô, một thanh âm vang lên. Mấy đạo tráng kiện thanh đằng đột nhiên từ toái thạch trong hầm thò ra. Đem thạch mục tấn thiết trường côn gắt gao quấn chặt lấy. Làm kia không cách nào rút ra. Thạch mục sắc mặt ngưng lại. Trên cánh tay trái hào quang đột nhiên lóe lên. Một mảnh chí dương hỏa diễm lập tức phun ra mà ra. Hướng phía những cái kia thanh đằng phía trên quấn quanh mà đi. Đạo đạo trắng muốt hỏa diễm đánh vào thanh đằng phía trên. Lập tức kịch liệt thiêu đốt lên. Trên lôi đài lập tức bốc hơi lên đốt người sóng nhiệt. Đang xem cuộc chiến trên đài, mọi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Cửu chuyển huyền công, chẳng lẽ kẻ này chính là Bạch Viên lão tổ y bát truyền thừa? Kim Phượng bà thấp giọng nói ra. Kẻ này tự xưng Di Thiên Cử Viên nhất tộc trưởng lão. Và lại người mang niết bàn châm phượng. Tại Di Thiên Cử Viên nhất tộc trong thân phận tất nhiên không thấp. Chỉ sợ thật là có loại khả năng này. Trần phu nhân suy nghĩ một chút, nói như thế. Triệu Linh Lung ánh mắt chớp lên. Từ thạch mục trên thân đảo qua. Không khỏi nhớ tới năm đó mang Trung Tú ly khai Lam Hải Tinh lúc tình cảnh. Trước đừng vội kinh ngạc, cái này thạch mục trên thân kinh hỉ còn có rất nhiều đây. Một bên Triệu Chu Minh rồi lại là mỉm cười nói. Đang xem cuộc chiến trên đài bầu không khí hài hòa, thạch mục bản thân nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Chỉ thấy kia trên cánh tay trái hỏa diễm không ngừng rung động tại thanh đằng phía trên mãnh liệt thiêu đốt. Cái kia thanh đằng trên cũng là không ngừng vang lên. Tất gầy. Thiêu đốt thanh âm trở nên cháy đen một mảnh, rồi lại thủy chung không thấy đứt gãy ra dấu hiệu. Hặc hặc, đừng uổng phí khí lực rồi. Cái này màu xanh cương đằng mâu chính là một kiện bổn tộc truyền thừa mấy trăm năm lâu linh bảo. Ngươi hỏa diễm không làm gì được được. Vả lại thưởng thức của ta thanh liên thánh hỏa đi. Hãn chiết hạc hạc cười cười, cao giọng nói ra. Dứt lời, lên cổ tay một phen, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một cái to lớn màu xanh hồ lô. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Hai tay liên tiếp đánh ra pháp quyết. Hồ lô ngọn lửa trên người đồ án đột nhiên sáng ngời. Miệng hồ lô ánh lửa lóe lên. Một mảnh ngọn lửa màu xanh đột nhiên phun ra. Hướng phía thạch mục bao trùm mà đến. Nhưng vào lúc này, hắn trong thức hải bỗng nhiên vang lên thư hữu kim thanh âm. Thạch huynh. Cái này hãn chiết thanh liên thánh hỏa. Hỏa khí bên trong ẩn nút. Kinh lực nổi liếm. Uy lực thực phi phàm. Ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận. Thạch mục không chút nào cảm thấy bất luận cái gì nóng bỏng cảm giác. Nhưng trong lòng thì cảm thấy không ổn. Lập tức không do dự nữa. Thân hình khẽ động. Trực tiếp bỏ quên tấn thiết côn hướng về sau phương hướng lui ra. Nhưng mà hắn vừa mới đặt chân. Liền cảm thấy mắt cá chân chỗ một hồi đau đớn. Rủ xuống mắt nhìn qua. Chỉ thấy lúc trước hãn chiết thanh mâu xẹt qua đảo kia thật dài nước ra ở bên trong. Lại cũng dài ra dài nhỏ thanh đằng. Đem bắp chân của mình gắt gao quấn chặt lấy rồi. Cái này vừa lui không thể thối lui đầy đủ khoảng cách. Ngược lại bị phong bế hành động. Làm cho thạch mục thoáng cái lâm vào gian nguy cảnh giới. Trung Tú đang xem cuộc chiến trên đài. Mắt thấy cái kia mảnh ngọn lửa màu xanh liền phải rơi vào thạch mục trên thân. Nóng lòng không thôi. Vô thức sẽ phải đứng dậy. Tại kia bên cạnh bỗng nhiên có một tay duỗi tới đặt tại trên cánh tay của nàng. Trung Tú ghé mắt nhìn lại, đã thấy Triệu Linh Lung nhẹ nhàng hướng nàng lắc đầu, ý bảo nàng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nàng lại quay đầu lại hướng thạch mục phương hướng nhìn một cái. Lúc này mới tiếp tục ngồi vào chỗ của mình. Nhưng vào lúc này, cái kia mảnh ngọn lửa màu xanh cũng đã đi tới thạch mục trước người. Thạch Mục cánh tay phải về phía trước tìm tòi. Một mảnh mông lung trắng khí phun ra mà ra. Mảng lớn băng tinh mãnh liệt dâng lên. Đem cái kia mảnh thanh diễm chắn bên ngoài. Nhưng mà còn không đợi kia buông lỏng một hơi, cái kia mảnh băng tinh liền tại thanh diễm thiêu đốt xuống, tan chảy ra. Ngọn lửa màu xanh thế đi hơi trì hoãn, rồi lại cũng không có ngừng, còn là hướng phía thạch mục trên thân áp đi qua. Thạch mục tâm niệm thúc dục. Trên thân kim giáp hào quang sáng ngời. Một đường hình tròn màn hào quang bao phủ mà ra. Vừa đem quanh thân bao vây lại. Cái kia mảnh ngọn lửa màu xanh liền đập vào trên màn hào quang. Vừa mới nhiễm trên ngọn lửa màu xanh. Màu vàng màn hào quang liền run lên bần bật. Sáu đạo long ảnh tại ở trên không ngừng chạy. Bỗng nhiên hội tụ tới đây. Con ngươi của rồng sáng ngời. Trong miệng phụt lên cột sáng. Cùng ngọn lửa kia rằng co. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 846. Cấp bao chiết thấy vậy trong mắt lánh mang lóe lên. Nhưng thấy thân hình kia đột nhiên hướng thạch mục di động thêm vài phần. Trong tay hồ lô hỏa quang miệng mãnh liệt một cái. Lại là một đạo ngọn lửa màu xanh hướng thạch mục phun mà đến. Đã có cái này một đạo hỏa diễm hòa nhập vào. Kim sắc màn hào quang lập tức không cách nào chống đỡ. Lại cũng tan chảy ra. Ngọn lửa màu xanh tiến quân thần tốc thẳng đến thạch mục mà đến. Mà hắn trước người lại không phòng hộ. Trung tú thấy thế cũng đã không thể điều khiển tự động. Bỗng nhiên đứng dậy, làm bộ muốn tiến lên. Nhưng vào lúc này. Thạch mục trước người chợt hàn khí bắt đầu khởi động. Đột nhiên xuất hiện một mảnh màu lam băng diễm. Kết thành một tòa cao tới mấy trượng màu lam tường băng. Tướng cái kia ngọn lửa màu xanh gắt gao chắn thạch mục trước người hơn một xích bên ngoài. Cùng lúc trước cái kia đạo bạch sắc tường băng khác nhau. Lúc này trên tường băng hiện ra ấm ánh lam quang. Rét lạnh chi khí càng tốt hơn. Cũng lộ ra kiên cố hơn vững chắc. Hãn Chiết thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, trong mắt quang mang càng thêm rét lạnh thêm vài phần. Tường băng về sau. Thạch mục trong tay đang nắm một cái khác màu lam tinh thần phiến. Ở phía trên từng đám cây lông vũ kéo dài thẳng tắp. Màu lam linh văn đang lói tia sáng chói mắt. Chỉ thấy thạch mục tinh thần phiến sau ngón tay. Tại mắt cá chân chỗ màu xanh trường đằng bên trên một điểm. Một đoàn màu lam hỏa diễm lập tức như lưới dài thổ tín thò ra. Hướng phía trường đằng quấn quanh mà đi. Chẳng qua là lập tức, những cái kia thanh đằng liền bị băng tinh hoàn toàn đóng kết đi vào. Thạch mục trên người kim quang lóe lên, một cái khắc sắc bén vô cùng khí tức lập tức từ quanh thân nhanh chóng bắn phóng tới. Két, một tiếng vang nhỏ. Thạch mục mắt cá chân chỗ băng tinh lập tức sụp đổ tản ra. Mang theo thanh đằng mảnh vụn tán loạn đã thành từng điểm mũi nhọn ánh sáng. Hãn Chiết gặp thạch mục thoát khốn. Sắc mặt lập tức phát lạnh. Một tay giơ cao lên màu xanh hổ lô. Tay kia véo pháp quyết. Bỗng nhiên hướng hổ lô dưới đáy đánh ra mà đi. Màu xanh hổ lô lập tức đại chấn. Ở phía trên hỏa diễm đồ án lập tức như là chính thức bốc cháy lên rồi. Không ngừng bắt đầu khởi động lấy. Miệng hổ lô chỗ cũng là quang mang mãnh liệt. Mảng lớn ngọn lửa màu xanh liên miên không ngừng mà phun phóng tới. Hướng phía thạch mục bên này xâm nhập mà đến. Thạch mục thấy thế. Trong tay tinh thần phiến hướng phía trước chỉ một cái. Tay kia pháp quyết véo. Hướng phía cán quạt chỗ mãnh liệt chúi xuống. Mặt quạt bên trên linh văn quang mang mãnh liệt. Từng đoàn màu lam băng diễm lập tức từ trong nhanh chóng bắn phóng tới. Hòa nhập vào lúc trước tường băng bên trong. Đạo kia tường băng quang mang lóe lên. Lại lần nữa hóa thành một mảnh màu lam băng diễm. Cùng Hãn Chiết ngọn lửa màu xanh đối với hướng lại với nhau. Chỉ nghe oành. Một tiếng minh hưởng. ngọn lửa màu xanh cùng màu lam băng diễm, như là hai luồng kịch liệt nước lũ đột nhiên đụng nhau, dâng lên một cái khác nửa thanh nửa lam trắng kiện cột sáng, bay thẳng trăm trượng không trung. Mà hai bên thanh diễm cùng lam diễm cũng như biển lửa triều dâng, hướng phía hai bên quét sạch mà đi. Thạch Mục cùng Hán Chiết thấy thế, đều là thân hình khẽ động, phân biệt hướng phía càn chữ đài hai bên đoái chữ đài cùng chữ khảm đài bay thấp qua. Vừa mới lạc định, Thạch Mục thủ đoạn một phen, một kích lấy ra mấy viên đan dược ném vào trong miệng, rồi sau đó lại lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, chăm chú địa nắm trong tay. Chỉ thấy càn chữ đài chỗ cột đá lên, phân nửa bên trái lam diễm như dòng nước trôi, bị đóng kết đã thành một mảnh lam tinh, mà nửa phải bên cạnh tức thì thanh diễm rừng rực mãnh liệt, bị cháy sạch bên đỏ bừng. Sau một lát, cả tòa cột đá ầm ầm một tiếng vang thật lớn, lại từ trung ương vỡ thành hai mảnh, lập tức hoàn toàn sụp đổ dưới rời đi. Uỳnh uỳnh rầm rầm, trong thiên khanh quanh quẩn lên một hồi như sấm thanh âm, mảng lớn bụi mù từ trong hiện lên đinh ốt hình dáng bay lên. Vây xem mọi người thấy như vậy một màn, lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt hai người ở bên trong cũng không khỏi hơn nhiều vài phần khâm phục. Triệu Chu cùng thấy thế, lông mày cau lại, bàn tay về phía trước tìm tòi. Một mảng lớn hồng sắc quang mang bắt đầu khởi động phóng tới, che trùm lên trong thiên khanh, tướng những cái kia pha tạp, hỗn tạp bụi mù cùng hòn đá mảnh vụn ép xuống. Cái này màu lam băng diễm là vật gì? Rõ ràng có thể cùng cái kia thanh liên thánh hỏa lực lượng ngang nhau. Địa Long nhất tộc Địch Phong trưởng lão trên mặt vẻ nghi hoặc hỏi. Thạch Mục trong tay cầm cũng là một kiện phẩm giai không thấp linh bảo, ẩn chứa trong đó băng diễm tựa hồ là lam cấp bách băng thú, làm cho chỉ mỗi hắn có cực hàn băng diễm. Kia cực hàn chi lực chính là ta Thiên Phượng tộc chân hỏa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống lại. Hoàn toàn chính xác, không thể khinh thường. Kim Phượng bà mở miệng nói ra. Cái này hai gã vãn bối đều là thực lực không tầm thường, lại riêng phần mình người mang trọng bảo, cũng không biết cái kia một phương có thể cuối cùng chiến thắng. Trần phu nhân trên mặt mang chút vui vẻ, mở miệng nói ra. Hai người này tựa hồ cũng còn chưa sử xuất toàn lực, phân thắng bại thật đúng là khó có thể đoán trước. Triệu Chu Minh nhíu mày, thì thảo nói ra. Bất kể là phương nào chiến thắng, có bực này ưu tú hậu bối cũng đều là ta Thiên Hà tinh vực chi phúc a. Kim Phượng bà tự đáy lòng nói ra. Trung Tú trong tai nghe những lời này, hai mắt nhưng là một khắc cũng không có từ Thạch Mục trên người rời. Trong mắt đẹp, vẻ lo lắng hiện lộ không bỏ sót. Triệu Linh Lung nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trên trán cũng hiện ra một vòng thần sắc lo lắng. Ngược lại là khác một bên Triệu Tuyền Cơ, lúc này đây ngược lại lộ ra có chút hưng phấn, trên mặt mang dịu dàng vui vẻ. Đoái chữ trên đài Thạch Mục, trong tay nắm chặt linh thạch hấp thu linh lực, ánh mắt nhìn xa Hán Chiết, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống. Hắn có thể cảm nhận được cái này thanh liên thánh hỏa ở bên trong, dường như có một cỗ không hiểu rõ lắm lộ ra bản nguyên khí tức, cho nên khiến cho ngọn lửa này uy lực thập phần cường đại. Sau một lát, Thạch Mục buông ra đã biến thành xám trắng linh thạch, một tay trên không trung một chiêu, thiên khanh ở dưới loạn thạch phế tích trung lập tức một hồi rung rung, vô số toái thạch nhao nhao lăn xuống, chỉ thấy ở giữa kim quang lóe lên. Như ý tấn thiết côn liền từ bên trong gào thét lên bay ngược mà quay về, đã rơi vào Thạch Mục trong tay. Kia không chần chừ nữa, trên cánh tay quang mang lóe lên, lớn phạm bàn vũ chân kinh lập tức vận chuyển dựng lên. Cánh tay kia cơ bắp rất nhanh bành trướng, thoáng qua giữa cũng đã phát triển lớn gấp trăm lần, hóa thành một cái di thiên bàn tay khổng lồ. mà kia trong lòng bàn tay nắm như ý tấn thiết côn cũng nhanh chóng phát triển lớn, trở nên như là kình thiên trụ lớn. Thạch Mục một cánh tay giơ lên, tiếp theo đột nhiên sau phát huy. Như ý tấn thiết côn bên trên kim quang thiểm diệu, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế bỗng nhiên nện rơi xuống. Thiên Khanh mọi người chung quanh thấy vậy, lập tức kinh ngạc vô cùng, trong miệng nhao nhao phát ra kinh hãi thanh âm. Hán Chiết thấy thế, sắc mặt cũng là biến đổi. Trong mắt hàn mang càng tăng lên. Trên trán mơ hồ lộ ra một cỗ thô bạo chi khí. Quanh thân đột nhiên sáng lên mấy đạo tất cả sắc quang mang. Nhưng mà mới lói lên công phu liền lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy kia quang mang trên người lói lên. Hướng về sau rút lui mở một bước. Chân gắt gao đạp mặt đất. Hai tay giơ cao lên. Nghênh hướng thép dòng lớn côn. Gia hỏa này đúng muốn tìm chết chứ lại muốn dùng mạnh mẽ tiếp một chiêu này. Một gã địa long tộc nhân thấy thế, hoảng sợ kêu lên. Đúng là điên rồi. Mọi người ở đây đều bị vì hắn cái này một cử động điên cuồng kinh hãi, lại cũng không có ai có thể rời đi ngăn cản. Chỉ thấy như ý tấn thiết côn bên trên kim mang mãnh liệt. Tướng chữ khảm trên đài phương không khí áp bách được tầng tầng bạo liệt. Thiên Khanh phía trên vang trở lại từng trận nổ đùng chi âm. Thẳng nghe được người xung quanh tâm thần kích động. Uống. Hãn Chiết trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Giơ lên cao trên hai tay ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Kia chỗ cổ tay hai cái khoan hậu màu xanh vòng tay lên. Tuyên khắc lấy màu xanh quái thú mãnh liệt mở cái miệng rộng. Từ trong phun ra hai luồng liên miên không ngừng màu xanh hoa quang. Chỉ thấy cái kia hai luồng ánh sáng màu xanh tại giữa không trung. Lẫn nhau đan vào lẫn nhau kết nối. Rất nhanh liền cấu thành rồi một cái khác hình bán cầu màu xanh màn sáng. Tướng Hãn Chiết một mực địa vững chắc hộ tại trong đó. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Thạch Mục thép dòng lớn côn bỗng nhiên oanh kích tại cái kia đạo thanh sắc màn sáng phía trên. Ngay sau đó, hây dô, một tiếng gió đã bắt đầu thổi. Một cỗ vô hình sóng khí lập tức từ va chạm trung tâm. Âm âm chấn động ra. Hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đứng ở Thiên Khanh mọi người chung quanh. Rời đi lân cận chút ít. Chỉ cảm giác mình dường như thân ở tại cuồng bão vòi rồng bên trong. Đứng đắn lịch lấy cuồng phong không ngừng quét. Dù cho sử dụng linh lực củng cố. Cũng rất khó bảo trì thân hình vững vàng. Mà ở cái kia đảo thanh sắc màn sáng phía trên. Sét đánh thanh âm không ngừng rung động. Từng đảo mắt thường có thể thấy được màu xanh cùng kim sắc tia chớp không ngừng đan vào. Không ngừng nổ. Chấn động toàn bộ chữ khảm đài không ngừng run rẩy. Cái kia tình hình thoạt nhìn tựu như cùng mạc nhật hàng lâm thập phần đáng sợ. Quan chiến đài trên chẳng biết lúc nào. Sớm đã kèm theo lên một tầng màu đỏ thắm kết giới. Tướng tất cả chấn động tất cả đều chống đỡ chắn ngoại bộ. Mà giờ khắc này trong đó mọi người trên mặt thần sắc nhưng cũng là thập phần phong phú. Trung Tú tự nhiên là vẻ mặt mừng rỡ. Tuy rằng nàng đối với Thạch Mục vẫn luôn ôm có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Nhưng Thạch Mục lúc này đây biểu hiện. Như trước hay vẫn là ngoài dự liệu của nàng. Làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Triệu Linh Lung thần sắc trên mặt có chút phức tạp. Nói không ra vừa mừng vừa lo. Triệu Tuyền Cơ thì là một đôi mắt đẹp đã rơi vào chữ khảm trên đài. Trên mặt giống như hiện lên một tia trầm ngâm. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiếng nổ vang bên tai không dứt. Trên lôi đài lực lượng va chạm vẫn còn tiếp tục. Tấn thiết côn bên trên kim mang không giảm không ngừng ép xuống. Ánh sáng màu xanh màn bên trên quang mang tràn đầy. Dấu riêng thua trận. Nhưng mà lúc này đây Hãn Chiết dưới chân lôi đài nhưng là không chịu nổi rồi. Chỉ nghe ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chữ khảm trên đài ầm ầm chấn động, mảng lớn đá bong ra từng màng hạ xuống, như là giải thể, suy sụp sụp xuống. Hãn chiết hai chân tại man lực áp bách dưới, đã sớm khảm vào mặt đất. Lúc này đây cũng là bị lôi đài khu vực, thuận thế hướng phía Thiên Khanh phía dưới ngã rơi xuống suy sụp. Thạch Mục nhíu mày, không có thừa cơ công kích, mà là trên tay quang mang lóe lên. Tướng Tấn Thiết Côn thu trở lại, khôi phục nguyên trạng. Trong Thiên Khanh lại là một hồi phân loạn tiếng vang, từ trong không ngừng dâng lên đảo đảo bụi mù. Thạch Mục hai mắt ngưng lại, hướng Thiên Khanh trong đảo qua. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đáy hố nhảy ra, mang theo một cái khác bụi mù, đã rơi vào trấn chữ trên đài. Hãn Chiết rơi vào trấn chữ trên đài về sau, nhưng không có lập tức phát động phản kích, mà là phất tay phủi phủi trên người bụi mù, đem ánh mắt hướng phía Thạch Mục bên này nhìn sang. Đừng đánh! Thạch đạo hữu ký cao một bậc, Hãn Chiết tự nhận hạ phong. Hãn Chiết phất tay run rơi xuống ốm tay áo bên trên cuối cùng một cái khác bụi bặm, bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng nói ra. Thạch Mục sau khi nghe xong hơi ngẩn ra, trong nội tâm có phần có vài phần ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được, một trận chiến này Hãn Chiết cũng không có đem hết toàn lực. Hắn nên còn có cái khác thủ đoạn, không có xử đi ra. Bất quá điều này cũng không trọng yếu. Hắn lúc này đây cũng không rảnh đoán chừng những này, bởi vì mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn đem ánh mắt rời về phía quan chiến đài trên, lại phát hiện Trung Tú cũng đúng lúc hướng nhìn hắn. Hai người đồng thời mặt mày khẽ cong, lộ ra dáng tươi cười. Nghe được Hãn Chiết chính mình nhận thua, quan chiến đài trên Triệu Chu cùng cũng có chút kinh ngạc. Cách một hồi lâu mới mở miệng tuyên bố, Thạch Mục thắng. Bất quá, dựa theo lúc trước quy định, Thạch Mục tuy rằng chiến thắng Hãn Chiết, nhưng mười thứ hạng đầu tên bên trong những người khác, như trước có quyền khiêu chiến hắn. Nhưng còn có ai muốn khiêu chiến Thạch Mục tới tranh đoạt cái này để nhất danh vị trí? Triệu Chu cùng ánh mắt từ Thư Hữu Kim bọn người trên thân đảo qua, mở miệng hỏi. Đáp lại hắn nhưng là một mảnh thời gian dài trầm mặc. Tại thấy được Thạch Mục triển lộ ra thủ đoạn về sau, những người này tất cả đều đã mất đi khiêu chiến Thạch Mục hứng thú cùng tin tưởng. Nếu không người lại khiêu chiến Thạch Mục, ta đây liền tuyên bố Thạch Mục đúng tỉ thí lần này để nhất danh rồi. Triệu Chu cùng cất giọng nói. Hắn mà nói âm còn chưa rơi, chợt nghe đến giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng kêu khóc. Cấp báo, huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 847. Chờ một chút được, cấp báo. Hai chữ, tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt di chuyển tới. Thạch Mục cũng là kinh ngạc, rời mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân máu tươi bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Cấp báo Thiên Phượng, Bàn Quy, Địa Long ba tộc tộc trưởng bị nhốt. Người nọ còn không kịp từ trên mặt đất bò lên, liền hô to. Đám người đứng ngoài xem mọi người kinh hãi. Triệu Cự trưởng lão, bóng người lóe lên, Kim Phượng bà xuất hiện ở người nọ bên cạnh, một tay vừa nhấc, một mảnh hồng mang từ kia trong tay bay ra, đem toàn thân đẫm máu bóng người nâng lên. Là một cái hỏa hồng lông mi trung niên nam tử. Từng sợi hồng mang chui vào hỏa mi nam tử trong cơ thể, sắc mặt của hắn thoáng dễ nhìn một ít. Triệu Cự trưởng lão, ngươi nói ba vị tộc trưởng bị nhốt, đến cùng chuyện gì xảy ra, nhanh nói rõ ràng. Kim Phượng bà mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi. Bá, bóng người lập lòe. Mặt khác thần cảnh trưởng lão cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Cự trưởng lão thân bên cạnh. Mỗi cái sắc mặt nghiêm túc. Sáng nay ta đi theo ba vị tộc trưởng thị sát, tại chạy về Phượng Dực Thành trên đường, tại Tây Hà đảo bị một đám thân phận không rõ người phục kích. Ba vị tộc trưởng bị những người kia vây khốn, ta liều chết giết đi ra. Những người kia nhân số rất nhiều, trong đó có nhiều tên thần cảnh, các ngươi nhanh đi nghĩ cách cứu viện, trầm sợ sinh biến. Triệu Cử lo lắng nói ra, nói mấy câu nói đó, miệng lớn thở dốc lên. Lời vừa nói ra, mọi người lần nữa kinh hãi. Thạch Mục lông mày cũng là siết chặt, bất quá lập tức xoay chuyển ánh mắt, hướng phía Trung Tú nhìn lại. Cùng lúc đó, Trung Tú cũng hướng phía hắn nhìn lại. Hai người tầm mắt giao tiếp, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Chỉ là bận tâm giờ phút này nơi, không cách nào hảo hảo lẫn nhau thổ lộ hết tương tư tình cảnh. Triệu Tuyền Cơ đứng ở Trung Tú bên cạnh, đem hai người thần tình để ở trong mắt, đôi mắt đẹp chớp lên. Có thể vây khốn ba vị tộc trưởng, chẳng lẽ là Thiên Đình người ra tay? Kim Phượng bà trầm giọng nói ra. Dám đối với ba vị tộc trưởng ra tay, toàn bộ Thiên Hà tinh vực chỉ có Thiên Đình người. Đừng lo lắng nhiều rồi, chúng ta nhanh đi nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng. Bàn Quy tộc một vị tóc xanh thần cảnh trưởng lão vội la lên. Chính là trước kia cái kia tại đón tiếp đại điển xuất hiện Vu Vân. Lập tức có một chút người gật đầu đồng ý. Chậm đã. Việc này điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp, ba vị tộc trưởng làm sao sẽ trải qua Tê Hà đảo. Lấy thực lực của bọn hắn, như thế nào lại dễ dàng như thế liền bị người vây khốn. Triệu Chu Đồng nhíu mày nói ra. Triệu Chu Đồng trưởng lão lời ấy nói là bơ, a, nơ, nhân nói dối sao. Triệu Cự cả giận nói, lời vừa ra khỏi miệng đột nhiên ho khan, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Triệu Cự trưởng lão không nên hiểu lầm, ta không có ý đó, chẳng qua là cảm thấy việc này có chút khả nghi mà thôi. Triệu Chu Đồng khóe mắt khẽ run, nói ra. Tê Hà đảo khoảng cách Phượng Dực Thành cũng không gần, mặc dù lấy ta mấy người này tốc độ qua cũng cần không ít thời gian. Hiện tại không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chúng ta ba tộc sở hữu thần cảnh lập tức tiến về trước Tê Hà đảo. Nghĩ cách cứu viện ba vị tộc trưởng. Kim Phượng bà trầm giọng mở miệng. Kim Phượng bà mở miệng, những người khác liền không phản đối nữa. Kim Phượng trưởng lão. Địch nhân cả gan làm loạn. Có can đảm đối với ba vị tộc trưởng ra tay. Cũng khó bảo vệ bọn hắn sẽ không đánh lén Phượng Dực Thành. Còn là lưu lại một ít nhân thủ trấn thủ Phượng Dực Thành. Triệu Linh Lung chợt mở miệng nói ra. Kim Phượng bà sắc mặt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nói cũng có để ý, vậy liền lưu lại một ít trưởng lão trấn thủ Phượng Dực Thành. Nhân số địch nhân không ít, tốt nhất cũng mang một ít thánh giai tu vi người cùng đi. Triệu Cự nói cũng tốt. Kim Phượng bà hơi trầm ngâm. Phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ. Bao phủ ở phủ cận 20-30 tên thánh giai. Thổi sang bên cạnh. Thạch Mục đẳng 10 thứ hạng đầu người thình lình đều ở trong đó. Những người khác cũng phần lớn là ba đại tộc quần tinh anh thánh giai. Thạch Mục sắc mặt hơi đổi, cái kia ánh sáng màu đỏ tới người, hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Cái này Kim Phượng bà thực lực quả nhiên rất mạnh. Hắn trải qua gian nguy. Thật vất vả mới có thể nhìn thấy Trung Tú. Giờ phút này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Tự nhiên không muốn lần nữa ly khai. Nhưng mà tình thế bắt buộc. Giờ phút này không cách nào mở miệng. Bà, ta cũng đi. Trung Tú đột nhiên đứng dậy, nói ra. Tú Nhi, ngươi thân là Thiên Phượng nhất tộc tương lai thánh nữ. Thân phận tôn quý. Tuyệt không thể mất. Huống hồ việc này ngươi đi cũng giúp không được bận rộn. Còn là lưu lại ở chỗ này cho thỏa đáng. Kim Phượng bà thần sắc dừng một chút, ấm giọng nói ra. Trung Tú tuy rằng còn có chút không cam lòng. Nhưng mà nàng biết rõ Kim Phượng bà mặc dù đối với bản thân coi như có chút khách khí. Nhưng nói ra như núi. Tất nhiên sẽ không để cho nàng đồng hành. Trong lòng thở dài. Không nói cái gì nữa. Kim Phượng bà thấy Trung Tú không có kiên trì. Lập tức quay người lại con. vung tay lên. Một chiếc dài hơn 10 trượng màu đỏ đái rực phi chu hiện ra. Thời gian cấp bách, lão thân chiếc này phi chu tốc độ rất nhanh, cưới này phi chu tiến đến, lên một lượt đến. Nàng thân hình khẽ động, phi thân rơi vào bay trên đò. Ba tộc thần cảnh đại năng cũng lập tức bay lên, Thạch Mục Đẳng 10 người cũng đã bay đi lên. Ta cũng đi. Triệu Cự trưởng lão giãy rùa lấy đứng lên, có chút lay động hướng phía phi chu bay đi. Ngươi bản thân bị trọng thương, vẫn còn là này tính dưỡng, ba vị tộc trưởng từ chúng ta đi cứu là tốt rồi. Kim Phượng bà phất tay đánh ra một mảnh ánh sáng màu đỏ, đem Triệu Cự ngăn lại, hướng phía Trung Tú bên này đưa tới. Triệu Cự trưởng lão, Kim Phượng bà lời ấy rất đúng. Với hắn đám ra tay, tất nhiên có thể thành công cứu trở về ba vị tộc trưởng. Triệu Tuyền Cơ đỡ lấy Triệu Cự, nói ra. Triệu Cự một chút chần chờ, nhẹ gật đầu. Bay trên đò, Thạch Mục nhìn về phía Trung Tú, xa xa đối với kia nhẹ gật đầu. Trung Tú đạt đến miệng khẽ nhích, giống như đều muốn nói cái gì đó, nhưng đúng là vẫn còn không nói gì. Kim Phượng bà phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, màu đỏ phi chu bắn ra, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục thấy hoa mắt, chung quanh hết thảy triệt để mơ hồ, phi chu lấy một cái tốc độ khủng khiếp bay về phía trước trốn. Trong lòng của hắn âm thầm tặc lưỡi. Hắn tự hủ bản thân Long Vũ phi xa độn tốc đã là hết sức kinh người. Nhưng cùng Kim Phượng bà chiếc này phi chu so sánh với, rồi lại quả thực có chút chưa đủ nhìn rồi. Giờ phút này, bay trên đò thần cảnh đại năng tổng cộng 6 người. Thiên Phượng nhất tộc 3 người. Theo thứ tự là Kim Phượng bà, Triệu Linh Lung, Triệu Chu Đồng, Bàn Quy nhất tộc 2 người. Một nam một nữ. Một người là Vu Vân. Còn có một 30 mấy tuổi áo vàng thiếu phụ. Dung mạo bình thường, nhưng dáng người mỹ lệ. Địa Long nhất tộc một người thì là cái trầm mặc ít nói lạc tai đại hán. Nguyên bản Địa Long nhất tộc cũng có 2 gã thần cảnh đại năng dự họp lần này đại điển. Nhưng mà Địch Phong vừa mới cho Địch Tương chữa thương, không biết đã đến nơi nào. Chỉ còn lại có cái này lạc tai đại hán một người. 6 người đứng ở đầu thuyền thấp giọng thảo luận cái gì. Thạch Mục đám người tự nhiên tụ tập đã đến đuôi thuyền. Thạch Mục dùng thuyền mạn thuyền ngồi xuống, lật tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch, khôi phục vừa mới chiến đấu tiêu hao chân khí. Hắc hắc, Thạch huynh, chúc mừng ngươi đạt được đại hội thứ nhất, ôm mỹ nhân thuộc về. Thư Hữu Kim đã đi tới tại Thạch Mục bên cạnh ngồi xuống cười nói. Vừa mới tỉ thí lúc trước may mắn mà có Thư huynh cho ta nói chuyện, còn lấy ra nhiệt hải tuyển linh cho ta làm bảo vệ, vô cùng cảm kích. Thạch Mục nói ra. Một chút việc nhỏ, hà tất nói đến. Ngày sau Thạch huynh thăng chức rất nhanh, chớ để đã quên tiểu đệ là được. Thư Hữu Kim nửa hay nói giỡn nói. Định sẽ không quên. Thạch Mục nghiêm nghị nói. Ha ha, không nói những thứ này, Thạch huynh sáng nay ngươi đi nơi nào? Như thế nào muộn như vậy mới xuất hiện? Thư Hữu Kim trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, bất quá rất nhanh tiêu tán, hỏi. Tối hôm qua có một số việc làm trễ này. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, không có đem đêm qua sự tình để lộ ra đến. Thì ra là thế, đúng rồi, Thạch huynh đối với dưới mắt sự tình thấy thế nào? Thư Hữu Kim ý thức được Thạch Mục không muốn nói chuyện nhiều, liền lập tức rời đi chủ đề. Hán Chiết đứng ở bên kia, xa xa nhìn Thạch Mục liếc, trong mắt giống như hiện lên một tia khinh thường. Sau đó cũng khoanh chân ngồi xuống. Phi chu xuyên vân quá nguyệt, ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, tại một tòa cự đại hòn đảo trên không dừng lại. Nơi này chính là Tê Hà đảo rồi. Thạch Mục từ phi chu trên bay ra, nhìn về phía dưới hòn đảo, trong miệng thì thảo tự nói một câu nói. Hòn đảo diện tích rất lớn, chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ. chung quanh hải vực nước biển cũng có chút phiếm hồng. Hòn đảo phía trên sơn mạch liên miên, khắp nơi đều là miệng núi lửa. Thỉnh thoảng có từng đảo hỏa trụ hoặc là nham thạch nóng chảy phóng lên trời, phát ra cuồn cuộn như sấm rền thanh âm. Hòn đảo phía trên màu đỏ thắm bụi núi lửa hình thành nồng đậm sương mù, đem trọn cái hòn đảo bao phủ. Từ không trung nhìn không tới phía dưới tình huống. Thạch Mục nhìn phía dưới hòn đảo, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hòn đảo nơi đây tựa hồ cảm giác không thấy cái gì đánh nhau dấu hiệu. Ba vị tộc trưởng nếu là ở này, sao sẽ như thế yên tĩnh? Một cái thần cảnh đại năng thì thào nói ra. Không ít người đều nhẹ gật đầu, tình huống quả thật có chút không đúng. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, thải nhi từ túi đại linh thú trong bay ra, rơi vào trên vai của hắn. Thạch Mục cử động lần này đưa tới không ít người chú ý. Bất quá giờ phút này mọi người hiển nhiên không có có tâm tư đi chú ý Thạch Mục một cách linh sủng. Rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Thải nhi, ngươi đi xem. Hắn truyền âm phân phó nói. Thải nhi đáp ứng một tiếng, trong mắt hiện ra hào quang bảy màu, hướng phía chung quanh nhìn lại. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Phía dưới hòn đảo chợt phát ra ồ ồ nổ mạnh. Toàn bộ hòn đảo cũng tùy theo kịch liệt đung đưa, giống như địa chấn bình thường. Hơn 10 cái miệng núi lửa cùng một chỗ phun ra từng đảo nham thạch nóng chảy hỏa trụ. Hòn đảo chính giữa chậm rãi vỡ ra một đảo cự đại hạp cốc, đem hòn đảo một phân thành hai. Cực lớn hạp cốc ở chỗ sâu trong đen kịt một mảnh. Một đảo hỏa quang đột nhiên bay vụt dựng lên, đánh vào phủ cận một cái ngọn núi trên. Oanh long long, ngọn núi lập tức bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành vô số cực lớn toái thạch ồ ồ lăn xuống hạ xuống. Kẽ đất trong chợt toát ra một cỗ hắc khí nồng đậm vô cùng, tản mát ra một cỗ hung ác tà ác khí tức, tựa hồ đem hết thảy hào quang đều thôn phệ đi vào bình thường. Hắc khí một cách đem ánh lửa bao trùm, đem lôi vào kẽ đất ở chỗ sâu trong. Tại đó, Triệu Linh Lung ánh mắt lóe lên, khẽ kêu lên tiếng, liền muốn hướng phía chỗ đó bay đi. Những người khác thân hình cũng đều là khẽ động. Nhưng vào lúc này, một cách đột ngột thanh âm vang lên. Mọi người chờ một chút. Mọi người sắc mặt biến hóa, nhìn sang, phát ra âm thanh người không là người khác, nhưng là Thạch Mục. Trong mắt của hắn kim quang lập lòe, hướng phía dưới kẽ đất chỗ nhìn lại, chau mày. Thạch Mục, ngươi loạn kêu gào cái gì? Các vị trưởng lão lúc này, lúc nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ? Triệu Dịch lạnh lùng quát, vẻ mặt chán ghét thần sắc. Tuy rằng hắn và Thạch Mục hôm nay chỉ là lần thứ hai gặp mặt, lúc trước cũng không có lớn xung đột, nhưng mà Triệu Dịch trong tiềm thức gì thường chán ghét Thạch Mục. Không ít người cũng đều mặt lộ vẻ bất mãn, nhất là những cái kia thần cảnh đại năng. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 848. Chưa hẳn. A Thạch Mục, ngươi thế nhưng là phát hiện cái gì chứ? Kim Phượng bà nhìn xem Thạch Mục tản mát ra kim quang con mắt. Trong giọng nói có chút kinh ngạc. Thật không có bất mãn. Hỏi. Phía dưới kẽ đất bên cạnh có chút khác thường. Thạch Mục do dự một chút, nói như thế. Hắn lúc này đây đã liên thông rồi Thải Nhi tầm mắt. Hai loại linh mục thần thông chồng lên. Trên mặt đất khe hở bên cạnh trong hư không, mơ hồ có một chút hơi không thể tra quang mang. Cùng lúc trước tại bát vu không gian bên trong thấy phù văn quang điểm có chút cùng loại. Khác thường. Mọi người nghe vậy cũng là cả kinh. Vội vàng riêng phần mình thi triển ra dò xét thần thông. Hướng phía kẽ đất nhìn lại. Đều không có phát giác được cái gì. Kim Phượng bà đuôi lông mày khẽ nhúc nhích nhàn nhạt lườm Thạch Mục liếc. Nàng vừa rồi cũng thông qua bí thuật đã tiến hành dò xét. Cũng không có nhìn ra cái gì khác thường. Mặt khác thần cảnh tồn tại tự nhiên cũng sẽ không có làm qua dò xét cử động. Nếu là phát hiện không ổn, không có khả năng không người biết hội. Thạch đạo hữu không biết đã nhận ra cái gì. Chúng ta nhưng mà cái gì cũng không thấy được a. Hãn Chiết ha ha cười cười, nói ra. Triệu Dịch càng là trực tiếp mặt lộ vẻ mỉa mai thần sắc, khinh thường nhìn xem Thạch Mục. Thạch Mục khóe miệng có chút bỗng nhúc nhích, không có mở miệng nói cái gì. Vào thời khắc này, phía dưới hòn đảo lần nữa phát ra ồ ồ nổ mạnh. Cự đại mà khe hở chậm rãi khép lại. Dường như nếu lần khép kín, kẽ đất bên trong hắc khí cuồn cuộn, bên trong dường như xảy ra chuyện gì lớn biến cố. Kim Phượng bà biến sắc. Tình huống không ổn, qua đi xem, bất quá muốn cẩn thận một chút. Nàng thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng phía khe hở bay đi. Những người khác vội vàng đuổi theo. Thạch Mục nhíu mày, đành phải cũng đi theo. Tất cả mọi người đúng thần cảnh thánh giai tu vi, lập tức đi vào kẽ đất trên không. Kim Phượng bà cánh tay vung lên. Một cái khác dài chừng 10 trượng màu đỏ kiếm khí bắn ra. Chạm tại trong cái khe hắc khí bên trên. Xoẹt một tiếng, hắc khí bị mở ra một đạo cự đại nứt ra, một chút hóa thành cuồn cuộn hắc diễm bạo liệt ra trở lại. Phía dưới thình lình vật gì cũng không, chỉ có một trống giống hạp cốc. Kim Phượng bà biến sắc. Có thể vào thời khắc này, mọi người chung quanh cảnh sắc chợt bắt đầu mơ hồ. Tiếp theo một hồi trời đất quay cuồng, xuất hiện ở u ám trong không gian. Trong không gian khắp nơi phiêu đãng màu xám đen sương mù tràn đầy mơ lệ, khí tức tử vong. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nơi đây là địa phương nào? Thạch Mục trên mặt biến sắc, trong nội tâm lập tức tuôn ra qua vô số ý niệm trong đầu. Tình hình bây giờ cùng tối hôm qua sao mà tương tự? Chẳng qua là cái không gian này cùng tối hôm qua pháp bảo không gian có chút khác nhau. Nơi đây tựa hồ là một cái trận pháp không gian. Đều đừng hoảng hốt. Đây là một cái đại trận hình thành không gian, chúng ta hẳn là đã rơi vào địch nhân cái bẫy rồi. Kim Phượng bà hướng phía chung quanh nhìn mấy lần, nói ra. Thạch Mục lặng lặng đứng ở một bên, thần sắc không có bao nhiêu biến hóa. Hạc hạc, các ngươi tên gia hỏa này. Vừa mới thạch đầu đã cảnh cáo các ngươi. Chính là đều không nghe. Hiện tại lọt vào trong bẫy rồi a. Thải Nhi cười ha ha nói. Mấy vị thần cảnh đại năng trên mặt một hồi nóng lên, phát nhiệt trong nội tâm vừa thẹn vừa giận. Thạch Mục nhướng mày chừng Thải Nhi liếc. Thải Nhi hừ một tiếng, lúc này mới im ngay. Không thể tưởng được ngươi linh mục thần thông cao minh như thế, lúc trước ngược lại là có chút xem thường ngươi rồi. Kim Phượng bà nhìn về phía Thạch Mục, nói ra. Kim Phượng bà quá khen. Tại hạ cũng chỉ là trùng hợp phát hiện một ít manh mối. Không biết đây là một cái gì đại trận. Thạch Mục hỏi. Trận này đạo pháp chí âm chí hàn. Nếu ta không có nhìn lầm, hẳn là trong truyền thuyết Huyền Mơ Di Thiên Trận. Kim Phượng bà nói ra. Tất cả mọi người nghe nói lời ấy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên đều chưa từng nghe qua cái này pháp trận. Ngay cả mấy cái thần cảnh đại năng cũng là như thế. Từ tình huống nơi này nhìn, ba vị tộc trưởng dường như không ở chỗ này. Thạch Mục nói ra. Không sai, ba vị tộc trưởng căn bản không ở chỗ này, chúng ta là bị gạt. Nàng oán hận nói ra. Lừa. Ngài là nói Triệu Cự. Làm sao có thể? Triệu Linh Lung lắc đầu, vẻ mặt không tin. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại tình huống này đến xem, vô cùng có khả năng đúng Triệu Cự lừa gạt chúng ta. Triệu Chu Đồng lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, việc này hôm nay nghĩ đến đích thật là điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp. Triệu Cự tại trong tộc thân phận cũng không thấp, hắn chẳng lẽ cũng sẽ nói dối. Nếu không có như thế, chúng ta như thế nào lại đơn giản tin tưởng? Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên cũng đều vô cùng đồng ý. Trước mặt kệ Triệu Cử, chúng ta hay là trước rời khỏi nơi đây. Kim Phượng bà, người tựa hồ đối với trận pháp này hiểu rõ một ít, làm sao có thể phá giải trận này đạo pháp? Bàn quy tộc Vu Vân hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Kim Phượng bà. Nơi này nàng tu vi cao nhất. Ánh mắt kiến thức cũng phổ biến nhất. Mọi người không hẹn mà cùng đem cho rằng thủ lĩnh. Trận này đạo pháp cực kỳ âm độc. Đúng thượng cổ lưu truyền xuống vài loại mạnh nhất vây khốn cấm trận pháp. Muốn đi ra ngoài. Khó. Kim Phượng bà thở dài. Kim Phượng bà. Chúng ta nơi đây có nhiều như vậy thần cảnh đại năng. Còn có người tại. Chẳng lẽ còn không phá được cái này nho nhỏ trận pháp? Triệu Dịch nhích miệng, lơ đễnh nói. Trận này đạo pháp nếu như có thể sử dụng man lực phá giải, ta cũng không cần sầu muộn rồi. Kim Phượng bà trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Triệu Dịch câm như hến, ngậm miệng lại. Thử nhìn một chút. Một mực trầm mặt Địa Long tộc Lạc Mã đại hán ánh mắt lóe lên, tích chữ như vàng nhổ ra ba chữ. Hoàng mang lóe lên, một cái rùi hình dạng pháp bảo hiện phóng tới, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Lạc Mã đại hán há mồm phun ra một đoàn hoàng mang dung nhập cái rùi pháp bảo, mảng lớn chói mắt hoàng mang lập tức lan ra. Màu vàng chùy hình dáng pháp bảo cấp tốc xoay tròn, phát ra khủng bố bén nhọn tiếng nổ vang. Lạc Mã đại hán phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Một tiếng như lôi đình nổ vang. Cây rùi pháp bảo lập tức hóa thành một đạo hoàng mang bắn ra. Đánh ở chung quanh mây xám bên trong. Một hồi nứt ra tơ lụa giống như thanh âm vang lên. Màu vàng hình nón pháp bảo chui vào mây xám. Mỗi tiến lên một điểm. Hình nón pháp bảo xoay tròn tốc độ liền chậm một chút. Chung quanh mây xám nhẹ nhẹ từng sợi quấn lên. Khiến cho pháp bảo linh quang ảm đạm. Hình nón pháp bảo đi tới vài thước cuối cùng triệt để ngừng lại. Không cách nào nữa trước tiến thêm một bước. Phía trước mây xám tầng tầng lớp lớp. Không biết còn có nhiều dày. Lạc Mã đại hán nhướng mày. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hình nón pháp bảo hoàng mang lói lên bắn ngược phóng tới. Nhưng mà đằng sau mây xám cũng đã khép kín. Hình nón pháp bảo cùng đâm vào lúc giống nhau. Khó khăn đâm rách mây xám. Bay trở về trong tay của hắn. Mọi người mắt thấy cảnh này thần sắc đều rất khó coi. Thạch Mục ánh mắt lói lên hướng phía nhìn lại chung quanh. Này trong trận pháp khí tức. Ngược lại là cùng tử linh giới diện rất là tương tự. Nếu là Yên La đến đây, có lẽ có biện pháp. Chẳng qua là hôm nay Yên La cùng hắn liên hệ cực kỳ bé nhỏ. Lúc trước liền nhắc nhở qua chính mình. Nàng có việc cần phải xử lý. Tự nhiên càng sẽ không đến đây trợ chính mình rồi. Tất cả mọi người một hồi trầm mặc, hiện trường trở nên yên tĩnh một mảnh. Vào thời khắc này, chung quanh trong không gian mây xám tuôn ra bắt đầu chuyển động, hình thành vô số tất cả lớn nhỏ vòng xoáy, phát ra trầm thấp tiếng kêu gào. Xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Mục trên mặt cả kinh, lật tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Côn. Hơn nữa toàn thân kim quang đại phóng, lập tức hoàn thành đồ đằng biến thân, nghiêm thần giới chuẩn bị. Những người khác cũng nhao nhao tế ra các loại hộ thân pháp bảo, bí thuật bảo vệ toàn thân. Một tiếng như sấm rền thanh âm vang lên. Trong không gian những vòng xoáy màu xám kia bên trong bắn ra từng đạo màu xám tia chớp. Hướng phía mọi người gọi lại. Thạch Mục sau lưng hắc bạch quang mang hiện lên. Hình thành một đôi hắc bạch hai cánh. Thân ảnh dùng như lưu quang tốc độ cao di động. Hình thành từng đạo tàn ảnh. Tránh thoát oanh kích hạ xuống màu xám tia chớp. Hắn tuy rằng có thể tránh thoát. Nhưng mà mặt khác thánh giai chưa hẳn có thể tránh thoát. Lúc này có mấy danh thánh giai bị màu xám tia chớp bổ trúng. trên người hộ thể pháp bảo khe hở đơn giản xé rách, kêu thảm một tiếng, toàn thân cháy đen ngã xuống. Một người trong đó thình lình đúng là Thư Hữu Kim. Thực lực của hắn cũng không thế nào lợi hại, chẳng qua là trong tay pháp bảo phần đông. Nhưng mà pháp bảo tại đây màu xám tia chớp trước thùng giống kêu to, đơn giản bị phá mất. Toàn thân hắn cháy đen cứng ngắc, khẽ động cũng không động đậy được. Hai luồng màu xám tia chớp từ không trung rơi xuống, hướng phía hắn đánh tới. Thư Hữu Kim toàn thân không thể động đậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vào thời khắc này, một cái kim sắc thân ảnh nhanh chóng vô cùng từ trên người hắn xẹt qua, phất tay đem nhấc lên, tránh thoát màu xám tia chớp. Thạch huynh, đa tạ. Thư Hữu Kim nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói. Cái kia kim sắc thân ảnh đúng là Thạch Mục. Mặt khác mấy cái bị màu xám lôi điện đánh trúng người cũng bị mặt khác thần cảnh đại năng cứu đi. Ngược lại là không ai vẫn lạc. Kim Phượng bà mày nhăn lại. Một tay phất lên. Một cây hoa tre hình dạng pháp bảo bắn ra. Nhanh chóng phát triển lớn. Tản mát ra mảng lớn ngũ thải quang mang. Hình thành một cái năm màu hoa tre. Ngăn cản lên đỉnh đầu. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Màu xám tia chớp bổ vào năm màu đám mây lên. Đám mây chẳng qua là một hồi rung động lắc lư. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đều đến phía dưới này trở lại. Kim Phượng bà nói ra. Còn đang không ngừng tránh né màu xám tia chớp bổ đánh chính là mọi người đại hỉ. Nhao nhao bay tới. Núp ở ngũ sắc mui xe phía dưới. Thạch Mục cầm theo Thư Hữu Kim cũng bay đến mui xe phía dưới. Kim Phượng trưởng lão, cái này màu xám tia chớp cũng là cái kia Huyền Mơ Di Thiên trận biến hóa chứ, thật là lợi hại uy năng. Triệu Linh Lung nhíu mày hỏi. Nàng vừa mới tiếp hai luồng màu xám tia chớp. Kia ẩm chứa uy lực cực lớn. Hơn nữa nàng thấy rõ ràng. Màu xám tia chớp bên trong còn kèm theo một loại rất lợi hại ăn mòn thần thông. Làm cho nàng cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Theo ta được biết, Huyền Mơ Di Thiên trận đúng thuần túy vây khốn cấm phòng ngự trận pháp. Làm sao sẽ xuất hiện thủ đoạn công kích? Kim Phượng bà lông mày cau lại, rất là khó hiểu. Bất kể như thế nào, chúng ta phải mau chóng phá trận phóng tới, chờ đợi thêm nữa, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Kim Phượng trưởng lão, về trận pháp này, người thật sự không có đầu mối chứ? Triệu Chu Đồng trầm giọng hỏi. Ta lúc còn trẻ từng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong đã từng gặp cái này Huyền Mơ Di Thiên trận không trọn vẹn trận đồ. Trận này đạo pháp do chín mắt trận cộng đồng vận chuyển chống đỡ. Nếu là chúng ta có thể tìm tới cái này chín mắt trận, đem đánh bại, thì có thể phá trận phóng tới. Chẳng qua là cái này chín mắt trận đều ẩn nấp trong đại trận. Ta đã vừa mới nếm thử tìm kiếm qua. Ngay cả một tia dấu vết cũng tìm không thấy. Kim Phượng bà mặt lộ vẻ do dự đi theo rồi nói ra. Những người khác nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Này cũng chưa chắc. Một thanh âm truyền đến. Mọi người nhìn sang Thạch Mục trong mắt kim mang lập lòe, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Thạch Mục, ngươi chẳng lẽ có biện pháp nào? Kim Phượng bà nhìn về phía Thạch Mục, nhãn tình sáng lên. Ta phát hiện một ít dấu vết, may mắn mà có những màu xám này lôi điện. Thạch Mục cười nói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều là khẽ giật mình. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 849. Phá Chan dịch khẽ hừ một tiếng. Đối với Thạch Mục lại làm náo động. Trong nội tâm dường như cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng là không thể làm gì. Hãn Chiết nhìn Thạch Mục liếc, trong mắt cũng mơ hồ hiện lên một chút không đành cảm thấy gì sắc. May mắn mà có màu xám tia chớp. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Linh Lung mở miệng hỏi. Vừa mới Kim Phượng bà đã từng nói qua. Cái này huyền mơ di thiên trận trên thực tế cũng không đạo pháp đối với bị khốn ở trong đó người thi triển cái gì thủ đoạn công kích. Cái này chút ít màu xám tia chớp liền ứng với là địch nhân tướng trận này cùng một cái khác bộ đại trận liên hợp bố trí xuống. Chẳng qua là từ lúc trước tình huống đến xem. Cái này hai bộ trận pháp phù hợp không phải rất hoàn mỹ. Ngược lại lộ ra một chút sơ hở. Thạch Mục nói như thế. Kim Phượng bà nghe vậy, suy nghĩ một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngươi nói không sai. Vậy ngươi mau tìm đến chín chỗ mắt trận chỗ. Vạn nhất bên ngoài những người kia đình chỉ một cách khác bộ trận pháp vận chuyển. Liền nguy rồi. Nàng lập tức nói ra. Không cần Kim Phượng bà nói. Thạch Mục sớm đã âm thầm phân phó Thải Nhi. Đồng thời mình cũng thi triển linh mục thần thông. Bắt đầu dựa theo manh mối tìm kiếm. Song trọng linh mục dưới tác dụng. Chung quanh phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng không gian. Tựu như cùng rõ ràng vô cùng hiện ra tại kia trước mặt. Bất luận cái gì một điểm linh lực chấn động. Cũng không cách nào chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Những người còn lại nhìn qua Thạch Mục tất nhiên là thần sắc khác nhau. Một phút đồng hồ về sau Thạch Mục thần sắc khẽ động, hiện lên trong mắt một tia tự tin sắc mặt. Thạch Mục, ngươi thế nhưng là đã tìm được rồi mắt trận chỗ. Kim Phượng bà thấy vậy, mở miệng hỏi. Tự nhiên, chín chỗ mắt trận ta đã toàn bộ tìm được. Thạch Mục mỉm cười. Vừa dứt lời. Kia một tay vừa nhấc. Giữa năm ngón tay bạch quang lóe lên. Trong tay dĩ nhiên hiện ra một ít đoàn bạch sắc hỏa diễm. Cũng đồng thời hướng bên trên kéo dài xuống ra. Biến thành một căn bản bạch diễm tạo thành trường mâu. Cánh tay giơ lên. Vèo. Một tiếng. Bạch diễm trường mâu hóa thành một đạo bạch hồng. Rời tay bắn ra. Thẳng tắp đâm vào rồi cách mọi người hơn 200 ngoài. Trượng một chỗ hư không phía trên. Oành. Một tiếng vang thật lớn, bạch diễm trường mâu vỡ vụn ra, hóa thành mảng lớn tàn diễm mọi nơi bắn tung tóe. Cùng lúc đó, cái kia chỗ nguyên bản nhìn như bình thường hư không. Đột nhiên nổi lên một hồi rung động. Từ trong giật tràn ra từng sợi hôi quang. Những này hôi quang dọc theo một cái hướng khác xoay tròn. Trong chớp mắt tạo thành một cái vòng xoáy màu xám hư ảnh. Không sai, đây là một chỗ mắt trận. Kim Phượng bà ánh mắt lóe lên, nói ra. Những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà chỗ này hư không chấn động chỉ duy trì chưa đủ 2-3 hơi công phu liền thở bình thường lại. Vòng xoáy màu xám cũng tùy theo lần nữa từ hư không biến mất. Những cái kia thần cảnh tồn tại ngược lại là thần sắc không thay đổi. Không ít hộ tống mà đến thánh giai đệ tử lại lần nữa xôn xao. Không, xong. Tại sao lại biến mất? Một gã thánh giai yêu tộc thanh niên kêu lên. Không sao, cái này mắt trận mặc dù có thể lần nữa ẩn nấp, lại thì không cách nào di động mảy may đấy. Hôm nay chúng ta nếu như đã biết vị trí đằng sau tựu dễ làm rồi. Thạch Mục, mặt khác 8 chỗ mắt trận ngươi cũng ngón tay xuất hiện đi. Kim Phượng bà nói ra. Thạch Mục gật gật đầu. Một tay vừa nhấc. Trong tay bạch sắc hỏa diễm lần nữa hiện hiện. Ngưng tụ thành một căn bản bạch diễm trường mâu bắn ra. Đánh vào hơn 100 trượng bên ngoài một chỗ khác hư không. Để nhị chỗ mắt trận cũng tùy theo hiện hiện phóng tới. Sưu, sưu, sưu. Từng đám cây bạch diễm trường mâu từ Thạch Mục trong tay bay ra, đem mặt khác 7 chỗ mắt trận từng cây xác minh. Kim Phượng bà ánh mắt lộ ra một tia đại hỷ, còn lại mọi người cũng là đại hỷ. Tốt, hôm nay cái này 9 chỗ mắt trận vị trí đã toàn bộ rõ ràng. Bất quá muốn phá tỏa đại trận này. Cần tướng 9 chỗ mắt trận đồng thời bị phá hủy. Nếu không hoàn tương sinh. Trong khoảnh khắc liền có thể phục hồi như cũ. Ngoài ra, hủy diệt mắt trận cần cường đại hơn công kích uy năng. Trừ chúng ta 6 người, còn cần 3 gã thánh giai đồng loạt ra tay. Kim Phượng bà nói như thế. Thạch Mục, Hãn Chiết, Vô Thực, liền từ ngươi đám 3 người xuất thủ một lượt đi. Triệu Chu cùng nói ra, nhìn về phía Thạch Mục 3 người. Vô Thực đúng bàn quy tộc cái kia hình xăm thanh niên danh tự. Triệu Dịch ánh mắt lộ ra một tia không phục. Bất quá nhìn đi ra bên ngoài càng ngày càng dày đặc màu xám lôi điện. Thân thể run nhẹ nhẹ rồi một chút. Không nói gì. Đúng cần phụng trưởng lão chi mệnh. Hãn Chiết thần sắc một túc chắp tay nói ra. Vâng. Thạch Mục cùng Vu Thực cũng gật đầu nói. Kim Phượng bà khẽ gật đầu. Tiếp theo liền xoay người sang chỗ khác. Trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Phần Phật. Một tiếng. Kia đỉnh đầu 5 màu mui xe run lên bần bật. Tiếp theo 3 đoàn ngũ thải quang mang bay xuống. Phân biệt đã rơi vào Thạch Mục 3 trên thân người. Thạch Mục hơi ngẩn ra. Nhưng chỉ cảm giác trước mắt ngũ thải quang mang lóe lên. Sau một khắc. Chỉ cảm thấy quanh thân bị một đoàn ấm áp đồ vật bao vây lấy. Hắn cúi đầu vừa nhìn, lại phát hiện mình trên người thình lình hơn nhiều một kiện 5 màu lưu huyền áo giáp. Tại kia bên cạnh, Hãn Chiết cùng Vu Thực cũng là như thế. Những cái kia màu xám lôi điện bên trong ẩm chứa chí âm chí hàn chi lực, các ngươi chưa hẳn chịu đựng được ở. Cái này áo giáp có thể ngăn cản lần thứ 2 màu xám lôi điện, có lẽ có thể bảo vệ các ngươi không việc gì. Kim Phượng bà giải thích nói ra. Đa tạ Kim Phượng trưởng lão. Thạch Mục 3 người nghe vậy đại hỉ, chắp tay nói. Đi. Nhớ lấy cần đồng thời hủy diệt mắt trận. Kim Phượng bà khẽ quát một tiếng thân thể bắn ra. 8 người khác cũng từ ngũ sắc mui xe sau bay ra. Riêng phần mình bay về phía một chỗ mắt trận. Thạch Mục sau lưng hắc bạch 2 cánh hiện hiện. Toàn bộ người dường như trong nước cá bơi. Linh hoạt vô cùng tại từng đạo màu xám lôi điện bên trong xuyên qua. Rất nhanh đi tới một chỗ mắt trận bên cạnh. Mấy người khác cũng nhao nhao đúng chỗ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng muộn hưởng truyền lai. Thạch Mục hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sắc mặt biến hóa. Nhưng là Hãn Chiết lại bị một cái khác màu xám lôi điện bổ trúng. Bất quá may mắn hắn mặc trên người cái kia 5 màu áo giáp. 5 màu áo giáp mặt ngoài. Bỗng nhiên sinh ra thanh. Hoàng. Bạch. Hồng. Hắc ngũ đạo lưu quang. Trước người tạo thành một tầng 5 màu màn sáng. Tướng màu xám lôi điện chắn bề ngoài. Màu xám lôi điện lập tức ảm đạm xuống, tiếp theo tiêu tán ra. Hãn Chiết tất nhiên là bình yên vô sự. Chẳng qua là trên người 5 màu áo giáp. Thoạt nhìn so với ban đầu ảm đạm rồi vài phần. Thật có lỗi, khinh thường chút ít. Hãn Chiết có chút áy náy nói. Thân hình trì trệ một chút. Bất quá rất nhanh lần nữa bay ra. Đã đến một chỗ mắt trận bên cạnh. Thạch Mục nhíu mày. Hắn cùng với cái này Hãn Chiết đã giao thủ. Đối với người này thực lực thập phần rõ ràng. Làm sao sẽ bị màu xám lôi điện đánh trúng? Chú ý. Mắt trận bên ngoài có một tầng cấm chế, trước đem kia bài trừ. Kim Phượng bà thanh âm vang lên. Thạch Mục lắc đầu. Không đang suy nghĩ Hãn Chiết. Thân hình tại mắt trận bên cạnh nhanh chóng xê dịch. Cẩn thận từng ly từng tí tránh né không trung đánh rớt màu xám tia chớp. Càng đến gần mắt trận, màu xám tia chớp càng nhiều lần. Giống như một tấm cực lớn vô cùng lưới điện. Ngăn tại kia trước mặt. Thạch Mục thân hình như bay tại màu xám tia chớp bên trong xuyên qua. 20 trượng, 15 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Thạch Mục hai mắt mãnh liệt trợn to, kim quang lóe lên, một tay hư nắm. Xoẹt, một tiếng. Mảng lớn bạch sắc hỏa diễm từ trong tay hắn giấy lên. Nhưng sau khi ngưng tụ thành một cái khác cực lớn màu trắng hỏa kiếm, tay hắn cánh tay vung lên, màu trắng hỏa kiếm hung hăng bổ ở trên hư không, bạch diễm văng khắp nơi. Oành! Cái kia chỗ hư không bỗng nhiên run lên. Tiếp theo giống như thủy triều tuôn ra mảng lớn hôi quang, ý đồ ngăn cản hỏa diễm ăn mòn. Nhưng mà ngọn lửa này hầu như ngưng tụ thạch mục trong cơ thể tất cả còn lại chí dương chi lực. Uy lực to lớn. Như thế nào có thể đơn giản ngăn lại đấy? Xoẹt một tiếng. Hôi quang bị một chút chém rách. Tư không bị mở ra một đạo cự đại khe hở. Lộ ra một cái vòng xoáy màu xám. Đúng là một chỗ mắt trận chỗ. Từng đợt vô cùng cường đại chấn động từ vòng xoáy màu xám bên trong truyền ra. Thạch mục sắc mặt cả kinh. Cổ ba động này lực lượng. Nếu là theo như võ giả tu vi tới xứng đôi. Lại mơ hồ đạt đến tương đương với thần cảnh sơ kỳ cấp độ. Sắp sửa đem bài trừ. Chỉ sợ không dễ dàng. Vận dụng phiên thiên côn. Hắn lập tức lắc đầu. Chính mình hôm nay thân ở hoàn cảnh hết sức phức tạp. Lúc này đây nếu là bại lộ chính mình có được phiên thiên côn. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thạch mục tâm niệm vừa động. Tay phải tản mát ra một hồi hắc khí. Thúc giục thân ngoại hóa thân chi lực. Trong tay huyết quang lóe lên. Lấy ra chuôi này huyết sắc tàn kiếm. Ông. Huyết sắc tàn kiếm hào quang tỏa sáng. Ngưng tụ thành một cái khác dài vài thước huyết sắc kiếm quang. Trong kiếm quang hiện ra vô số pháp tắc phù văn. Rõ ràng là thân ngoại hóa thân tàn phá lĩnh vực chi lực. Kiếm quang tản mát ra không hiểu khí tức, bên cạnh màu xám xương mù đều bị bức lui. Ngoại trừ phiên thiên côn. Hắn hiện tại lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Chính là vận dụng thân ngoại hóa thân không trọn vẹn lĩnh vực công kích. Động thủ. Kim Phượng bà thanh âm bỗng nhiên đang lúc mọi người trong tai vang lên. Thạch mục khẽ quát một tiếng. Trong tay pháp quyết thúc dục. Thân ngoại hóa thân giơ tay chém xuống. Một cái khác hẹp dài huyết sắc kiếm quang. Hung hăng chạm đã rơi vào vòng xoáy màu xám bên trên. Vòng xoáy màu xám hào quang tỏa sáng. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ bên trong đột nhiên bộc phát. Chấn động huyết sắc tàn kiếm run rẩy không thôi. Hầu như phản chấn đi ra. Thạch mục hai mắt đột nhiên trừng trừng. Toàn thân cơ bắp phồng lên. Trên cánh tay gân xanh nổi lên. Kiệt lực khống chế ở huyết sắc tàn kiếm. Tàn kiếm tản mát ra quang mang càng lớn. Huyết sắc kiếm quang khó khăn chém vào vòng xoáy màu xám ở chỗ sâu trong. Phá vỡ vòng xoáy hạch tâm. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Vòng xoáy màu xám bạo liệt ra. Một cỗ màu xám sóng xung kích đột nhiên bộc phát ra. Đánh vào đều ở gang tấc thạch mục ngực. Trên người hắn năm màu áo giáp mặt ngoài ngũ thải quang mang điên cuồng rung rung. Nhưng chỉ giữ vững được một hơi liền bị chấn nát. Bất quá màu xám sóng xung kích cũng bị suy yếu rồi không ít. Ảnh hưởng hung hăng đánh trúng thân thể của hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề man lực đã rơi vào bộ ngực mình. Lục phủ ngũ tạng tại trong chốc lát đều muốn lệch vị trí. Há miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thân thể bị đánh bay ra ngoài. Xoẹt. Thanh âm tải vang lên bên tai. Mấy đạo màu xám tia chớp hung hăng đánh xuống, đánh hướng thân thể của hắn. Thạch mục khẽ quát một tiếng. Trong tay pháp quyết mãnh liệt thúc dục. Quanh thân kim quang thiểm nhấp nháy. Cửu long khóa kim giáp hiện hiện phóng tới. Chọi cứng ở mấy đạo thiểm điện. Áo giáp không hư hao chút nào. Bất quá kia trong cơ thể còn sót lại chân khí cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Trong tay nắm một quả cực phẩm linh thạch. Thân thể nhoáng một cái. Lần nữa hóa thành một đầu cá bơi. Tại đầy trời màu xám tia chớp bên trong linh hoạt du động. Cửu long khóa kim giáp bị hắn lập tức thu vào. cái này áo giáp tuy rằng so ra kém phiên thiên côn, bất quá hắn cũng không muốn khiến người khác nhìn thấy. Liên tục muộn hưởng chuyện lai. Tại thạch mục phá vỡ mắt trận đồng thời, tám người khác cũng riêng phần mình tế ra pháp bảo, thi triển ra cường đại công kích. Tướng chính mình phụ trách mắt trận hủy diệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màu xám không gian kịch liệt run run. Đầy trời mây xám thủy triều cuồn cuộn, dần dần tiêu tán ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 850. Dương Đông kích tê. A. Y. T. H. A. Cơ. H. Mục thấy vậy, trong lòng thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện nơi đây hiển nhiên là một cái có sự mưu mưu, hơn nữa cùng thiên đình thoát khỏi liên quan. Dù sao ngoại trừ thiên đình bên ngoài, phóng nhãn toàn bộ thiên hà tinh vực, thậm chí liền nhau tinh vực, tuyệt không khả năng có người có thể bố trí xuống như thế, mặc dù là thần cảnh cũng khó khăn lấy thoát khốn đại trận. Nếu như hắn đoán trước không sai lời nói, tam đại hoang tộc tộc trưởng tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này. Có lẽ căn bản cũng không có bị nhốt. Trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Tăng thêm cố tình người tận lực bàn lộng thị phi, mới làm ra như vậy vừa ra đùa giỡn. Bất quá những sự tình này hay là trước giao cho tam đại hoang tộc thần cảnh lo lắng đi. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Vậy tranh thủ thời gian ly khai nơi đây. Tốt chạy trở về cùng Trung Tú gặp nhau. Bất quá vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Hét thảm một tiếng từ hơn trăm trượng truyền ra bên ngoài. Trong không gian màu xám cho vân tiêu tán xu thế cũng tùy theo chợt nhất định. Thạch Mục quay đầu nhìn lại, biến sắc. Khoảng cách hắn bên ngoài hơn 10 trượng. Một cái màu xám vòng xoáy mắt trận vậy mà không có bị hủy diệt. Mắt trận bên cạnh nằm một cái cháy đen bóng người. Rõ ràng là Hãn Chiết. Thoạt nhìn tựa hồ là phá hư mắt trận thời điểm bị màu xám tia chớp bổ trúng. Màu xám vòng xoáy phát ra. Ông, thanh âm kịch liệt xoay tròn, hơn nữa nhanh chóng phát triển lớn. Nhưng mà làm Thạch Mục có chút ngạc nhiên chính là màu xám không gian chấn động thậm chí có chút ít xẹp loạn. Cuồn cuộn màu xám cho vân cũng bắt đầu có bình tĩnh trở lại xu thế. Không, xong. Thạch Mục kinh hãi. Bất quá giờ phút này hắn khoảng cách mắt trận quá xa, nghĩ tới đi cũng không kịp. Vào thời khắc này, đạo thứ nhất chói mắt cực kỳ ánh sáng đỏ bay vụt mà đến. Hào quang trong mơ hồ có thể thấy là một căn màu đỏ quải trượng. Mặt ngoài từng vòng phù văn lượn lờ, giống như đạo thứ nhất kinh hồng giống như. Lói lên tức thì chui vào màu xám vòng xoáy trung tâm. Xuyên thủng mà qua. Oanh. Màu xám vòng xoáy xoay tròn lập tức ngừng lại. Lập tức ầm ầm bạo liệt biến thành hư vô. Ánh sáng màu đỏ lói lên. Màu đỏ quải trượng bay vụt mà quay về. Rơi vào phủ cận kim phượng bà trong tay. Thạch Mục thấy vậy nhẹ nhàng thở ra. Người cuối cùng mắt trận bị hủy. Màu xám cho vân nhanh chóng tiêu tán, không trung rơi xuống màu xám lôi điện cũng biến mất. Mấy đạo cự đại khe hở hiện hiện mà ra. Nhập lại nhanh chóng lan tràn. Chảy rộng toàn bộ không gian. Sau đó một tiếng trầm đục. Màu xám không gian rốt cuộc phá thành mảnh nhỏ. Mọi người thấy hoa mắt, sau một khắc, liền xuất hiện lần nữa tại Tây Hà đảo trên không. Thạch Mục nhẹ nhàng thở ra, lập tức hướng phía chung quanh nhìn lại, đồng thời thần thức khuyết tán ra. Hắn đuôi lông mày nhảy lên. Cực xa phía chân trời có vài đạo mơ hồ độn quang. Nhanh chóng vô cùng hướng phía xa xa bỏ chạy. Lại lói lên. Triệt để biến mất ở phía xa. Hừ, quả nhiên có người mai phục tại nơi đây. Kim Phượng bà đám người cũng nhìn thấy mấy cái độn quang. Xem ra là có người muốn đem chúng ta lừa gạt tới nơi này. sau đó thi pháp vây khốn. Nhưng là bọn hắn vì cái gì làm như vậy? Triệu Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong miệng thì thảo nói ra. Không tốt, Phượng Dực Thành. Thạch Mục đột nhiên nghĩ tới điều gì, bật thốt lên. Kim Phượng bà đám người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Không sai, vô cùng có khả năng Dương Đông kích Tây chi kế, chúng ta mau trở về. Kim Phượng bà phất tay tế ra cái kia mang cánh phi chu, mọi người vội vàng phi thân nhảy lên phi chu. Phi chu ánh sáng đỏ đại phóng, nhanh chóng vô cùng hướng phía Phượng Dực Thành phương hướng bay đi. Thạch Mục khoanh chân ngồi ở bay trên đò, ánh mắt hướng phía bên cạnh nhìn lại, ánh mắt chớp lên. Hán Chiết lúc trước đang hành động tựa hồ bị thương không nhẹ. Giờ phút này chính khoanh chân mà ngồi. Lấy ra một quả đan dược ăn vào. Trên thân lóe ra từng trận bạch quang. Nỗ lực chữa trị thương thế trên người. Tựa hồ cảm nhận được Thạch Mục ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại. Vừa mới thật sự là thật có lỗi. Tại hạ vậy mà liên tiếp sai lầm. Suýt nữa hư mất đại sự. Xa không kịp Thạch đảo hữu thần thông của ngươi cao minh. Hán Chiết nói ra thái độ so với trước đổi khiêm tốn thêm vài phần, tựa hồ đối với bản thân khuyết điểm có chút băn khoăn. Ở đâu cũng may Kim Phượng bà đã ra tay bổ cứu rồi, khi hữu đảo hữu không nên tự trách. Thạch Mục ha ha cười cười, nói ra. Hai người lại tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu, riêng phần mình nhắm mắt vận công, khôi phục chân khí thương thế. Kim Phượng bà giờ phút này một mình dựng ở phi chu phía trước. Sắc mặt lạnh lùng. Quanh thân áo bào phồng lên. Nghiễm nhiên tại toàn lực khu động phi chu tiến lên. Tốc độ gần đây lúc nhanh hơn mấy phân bộ dạng. Cũng không lâu lắm, Phượng Dực Thành liền xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thạch Mục sớm đã đứng lên. Hai mắt kim quang lóe lên. Hướng phía Phượng Dực Thành phương hướng nhìn lại. Trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Phượng Dực Thành trong giờ phút này nghiễm nhiên bị vô số nhân ảnh bao bọc vây quanh. Nhập lại từ trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ vang. Những người này từng cái một mặt chiến giáp, cái này trang phục Thạch Mục lại quen thuộc bất quá, đúng là thiên đình người. Ngoài ra, còn có hơn 10 chiếc cực lớn chiến hạm lơ lửng tại thành trì phía trên. Liên tục đánh ra từng đạo cột sáng. Hướng phía nội thành ầm. Phượng Dực Thành chung quanh cấm chế sớm được phá. Mỗi một đạo cột sáng rơi xuống. Nội thành liền có mảng lớn kiến trúc sụp đổ. Khắp nơi thiêu đốt lên hỏa diễm. Nửa số thành trì hóa thành phế tích. Khóc hô. Kêu rên thanh âm vang vọng toàn bộ Phượng Dực Thành. Thạch Mục dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trong mắt mũi nhọn ánh sáng lập lòe. Trước mắt thảm trạng cùng lúc trước Thanh Lan Thành. Còn có tới đây trên đường Tử Dương Thành giống như đúc. Trong thành Thiên Phượng nhất tộc người, còn có mặt khác các tộc người phấn khởi phản kháng, đang cùng thiên đình người kịch đấu chém giết. Chỉ là trong thành hôm nay hơn phân nửa chiến lực không có ở đây. Vô luận số lượng còn là tu vi. Thiên đình người đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Thiên đình tặc tử, ngươi dám. Kim Phượng bà phẫn nộ quát một tiếng, âm thanh như chấn lôi cuồn cuộn mà ra. Dám. Chữ phương hướng vừa rơi xuống. Kia thân hình sớm đã hóa thành một đạo hùng vĩ ánh sáng đỏ hướng phía trước bắn ra. Mục tiêu rõ ràng là một tàu chiến hạm. Mặt khác thần cảnh đại năng giờ phút này cũng là mắt thử muốn nứt. Nhao nhao giống giận bắn ra. Hướng phía thiên đình người đánh tới. Lên. Thạch Mục tồn tại thánh giai động tác chậm một cái. Bất quá cũng lập tức bắn ra. Gia nhập chiến đấu. Kim Phượng bà Triệu Chu Đồng trưởng lão, Triệu Linh Lung trưởng lão. Trong thành Thiên Phượng nhất tộc người mắt thấy Thạch Mục một đoàn người xuất hiện, lập tức đại hỉ. Thiên đình người nhưng là chấn động. Tựa hồ không có ngờ tới Thạch Mục đám người đi vòng vèo. Thế công cũng là chịu dừng một chút. Kim Phượng bà bay tại phía trước nhất. Một tay vừa nhấc, lại vung lên. Đạo thứ nhất ánh sáng màu đỏ như điện giống như bay ra. Chính là trước kia cái kia màu đỏ quải trượng. Quải trượng ở giữa không trung đinh ốt bay múa. Biểu hiện phù văn lượn lờ nhập lại tùy theo sáng rõ. Tiếp theo một tiếng phượng gáy vang vọng phía chân trời. Ngay ngắn quải trượng bỗng nhiên lóe lên biến thành một cái chừng dài hơn 10 trượng đỏ thấm hỏa phượng. Hai cánh liệt diễm bốc lên. Quạt một cái phía dưới. Tốc độ mau kinh người. Kim phượng bà trong miệng nói lẩm bẩm. Phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Màu đỏ hỏa phượng trên thân hỏa diễm cuồn cuộn. Màu sắc thình lình phát sinh biến hóa. Biến thành màu vàng đỏ. Tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao. Những nơi đi qua. Tư không cũng bị run rẩy. Hỏa phượng hai cánh mở ra. Một đầu đụng trên chiến hạm. Một tiếng âm vang nổ mạnh. Chiến hạm mặt ngoài vòng bảo hộ vẫn còn như giấy mỏng bình thường. Tại hỏa phượng chạm đến trong nháy mắt. Sụp đổ. Tiếp theo. Màu vàng hỏa phượng tốc độ không giảm mảy may. Đơn giản đem chiến hạm xuyên thủng. Từ một bên kia bay ra. Nhập lại hai cánh mở ra phóng lên trời. Phần phật một tiếng. Chiến hạm hóa thành một đoàn cực lớn hỏa diễm. Từ không trung rơi xuống phía dưới. Phía trên truyền ra trận trận kêu thảm thiết. Nhưng trong khoảnh khắc biến mất giảm xuống. Cả tàu chiến hạm trong chớp mắt bị đốt được không còn một mảnh, tan thành mây khói. Một màn này làm cho vừa đuổi tới thạch mục một đám thánh giai nhao nhao tinh thần chấn động. Nhao nhao tế ra trong tay pháp bảo đồ vật. Chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Kim phượng bà nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia tàu chiến hạm liếc. Vung tay lên. Màu vàng hỏa phượng lần nữa hướng phía một cái khác tàu chiến hạm đánh tới. Bất quá vào thời khắc này. Trong hư không bỗng nhiên bộc phát ra một mảng lớn bạch quang. Tiếp theo bạch quang xoay quanh thu liễm. Giống như khép lại cánh sen bình thường ngưng làm một điểm chói mắt bạch quang. Nhập lại nhanh chóng kéo dài. Biến thành đạo thứ nhất sáng lạn màu trắng kiếm quang. Cái này một đạo bạch sắc kiếm quang nhìn như chất phác tự nhiên. Rồi lại tản mát ra làm cho người khiếp sợ vô tận kiếm ý. Lấy sét đánh xu thế. Hung hăng chém về phía màu vàng hỏa phượng. Màu vàng hỏa phượng trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn phượng gáy. Quanh thân hỏa diễm vừa tăng. Không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh truyền ra, cả phiến hư không đều tựa hồ tại đây trong tích tắc chấn run lên một cái. Một tiếng gào thét vang lên. Màu vàng hỏa phượng thình lình bị một kiếm bổ lui. Trên thân bị đánh ra một cái suốt đâm thủng ngực vết thương khổng lồ. Bất quá cái kia màu trắng phi kiếm cũng bắn ngược mà quay về. Thân kiếm linh quang ảm đạm. Mơ hồ có vài phần hóa tan dấu vết. Bạch quang lóe lên. Một cái thân ảnh màu trắng hiện mà ra. Ngăn tại kim phượng bà trước người. Một tay vừa nhấc. Đem màu trắng phi kiếm giữ trong tay. Thạch mục đưa tầm mắt nhìn qua đồng tử hơi co rụt lại. Đây là người trung niên nam tử. Kiểu tượng điêu khắc bộ mặt hình dáng. Tuy rằng đã không trẻ tuổi. Bất quá nhưng cực kỳ anh tuấn. Ngao phong thần tương. Kim phượng bà trong mắt lệ mang lóe lên. Bất quá thân ảnh lập tức ngừng lại. Tựa hồ đối với trước mắt cái này người có chút cố kỵ. Kim phượng trưởng lão hồi lâu không thấy. Ngao phong thần tương hạc cười. Cười vui cởi mở. Nếu là người không biết chuyện lúc này. Thật đúng muốn cho rằng đây là kim phượng trưởng lão xa cách từ lâu gặp lại một vị lão hữu rồi. Nguyên lai là ngươi, lần trước ở tiền tuyến chúng ta chưa phân thắng bại, lần này vừa vặn tranh tài một trận. Kim phượng bà hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh oanh một tiếng. Hiện ra mảng lớn hỏa diễm. Toàn bộ người giống như một cái cực lớn hỏa phượng giống như bắn ra. Đầu kia màu vàng hỏa phượng trên thân hỏa diễm cuồn cuộn. Ngực vết thương khổng lồ nhanh chóng phục hồi như cũ. theo Kim Phượng bà bay nhào đi ra ngoài. Một lớn một nhỏ hai cái hỏa phượng, đem nhỏ nửa bầu trời đều chiếu rọi đỏ rực một mảnh. Những nơi đi qua, tư không đều giống như kịch liệt nhiệt độ cao mà trở nên vặn vẹo biến hình đứng lên. Ngao Phong thần tương nhưng là không nhanh không chậm lật tay thu hồi màu trắng phi kiếm. Vung tay lên, đạo thứ nhất trắng ánh sáng màu lam bay ra. Rồi lại là một cây màu lam ngọc. Thước pháp bảo tản mát ra ngập trời hàn khí. Nhưng thấy kia trong tay pháp quyết biến hóa vài cái, ngọc thước rời khỏi tay. Mặt ngoài ánh sáng màu lam đại phóng, lói lên phía dưới biến thành một cái chừng trăm trượng dài màu lam băng long, ngăn cản hỏa phượng. Hai cái cử thú lập tức tư đánh lại với nhau, mà bản thân hắn nghênh đón hướng Kim Phượng bà. Thạch Mục đoàn người này dù sao thực lực cường đại. Ngoại trừ Kim Phượng bà sáu gã thần ngoại cảnh, kém nhất cũng là thánh giai tinh anh. Một gia nhập vòng chiến, Phượng Dực thành tràn đầy nguy cơ, thế cuộc lập tức chuyển biến. Thiên đình một phương không thể không phái ra hơn phân nửa người để chống đỡ thế công. Đầu trong khi ra vài tên thiên đình thần tướng đem Triệu Linh Lung đám người ngăn lại, chém giết lại với nhau. Còn lại thiên đình thánh giai võ giả tức thì nghênh hướng Thạch Mục đám người. Trong lúc nhất thời, so với trước đây càng thêm mãnh liệt, tiếng nổ vang cùng tiếng chém giết liên tiếp vang vọng phía chân trời. Thạch Mục trong tay như ý tấn thiết côn hào quang lóe lên, biến ảo toàn bộ đạo côn ảnh, đánh vào hai gã thiên đình thánh giai võ giả trên thân. Hai người như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi lấy hung hăng nện rơi trên mặt đất, sinh tử không biết.